Chồng tôi chết rồi thì tôi phải vui vẻ thấy vinh dự á? Ai làm được chứ tôi thì không. Hay cô đã hiểu sai ý của thủ trưởng Cận rồi? Giang Hạo thấy vẻ mặt không ổn của cô thì hỏi thử. Thủ trưởng Cận nói gì? Nhưng cô chỉ nói cho anh mấy chữ kỳ kỳ lạ lạ. Ra khỏi văn phòng, gió thổi mạnh như dao cắt vào mặt làm cô đau điếng. Mấy năm sau, khi nhớ lại cuộc nói chuyện này với thủ trưởng Cận, cô mới hiểu được hy sinh ở đây không phải chỉ là tính mạng mà còn là gia đình, hạnh phúc hoặc là hy sinh cả người nhà. Thời gian gặp nhau luôn rất ngắn ngủi. Giang Hạo tiễn Kiều Tâm Duy tới cửa. Anh không thể làm gì dưới ánh mắt bảo vệ nên chỉ có thể ôm cô một cái. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Mấy ngày nữa anh có kỳ nghỉ đông, có thể về ăn Tết với em. Được, vậy anh phụ trách dọn dẹp nhà cửa. Em là người phải đi làm tới đêm 30 đấy. Cần gì phải liều mạng như vậy, anh bảo Nguyễn Tấn cho em nghỉ sớm. Sao thế được, mọi người đều bận vì dự án trung tâm thương mại này. Sao em nghỉ được chứ? Em muốn cố gắng làm việc với mọi người. Hơn nữa em còn trông mong nhận được lương thưởng cuối năm đây này. Năm nay khổ như vậy thì phải có lương thưởng cuối năm chứ. Xem em kìa, chỉ vì mấy ngàn đồng mà bận tới đêm 30 hả? Chờ, thủ trưởng xin anh thông cảm cho tâm lý của công nhân bình thường khi nhận tiền thưởng được không? Liều mạng cả năm là vì mấy ngàn đồng này đấy. Nếu bị trừ thì xin nghỉ mấy ngày thì em phát điên mất. Em muốn nhận tiền thưởng cuối năm. Em đang định dùng tiền đó để mua áo khoác ở trung tâm thương mại. Em để ý cái áo đó lâu rồi. Giang Hạo nhìn vẻ quật cường của cô thì có hơi đau lòng. Em không cần phải liều mạng như vậy. Em là người đã có chồng rồi. Có chồng thì sao chứ? Có chồng thì không được đi làm à? Cô Diêu từng nói, tôi nghiêm túc làm người, cố gắng làm việc để có thể đứng cạnh người tôi yêu. Mặc kệ anh ấy là người giàu có hay chẳng là gì hết, tôi vẫn có thể giang hai tay ôm lấy anh ấy. Anh ấy giàu có thì tôi không thấy mình trèo cao. Anh ấy nghèo nàn thì chúng tôi cũng không có nghèo khó. Đây là ý nghĩa khi người phụ nữ cố gắng làm việc. Em cảm thấy câu nói này rất đúng, nên nhớ từng câu từng chữ như vậy đó. Cô Diêu là ai thế? Diêu Thần đó. Giang Hạo không nói gì, nhưng lời đó rất ý nghĩa. Nhưng anh lại không muốn cô khổ như vậy. Anh nhìn một lúc rồi đột nhiên nâng mặt cô lên, hôn lên trán một cái. Anh thì thầm, Kiều Tâm Duy, sao anh lại yêu em nhiều thế chứ? Một năm sau cưới, anh rất vui vì lựa chọn lúc trước của mình. Từ việc anh vốn chỉ qua loa với ba mẹ, đến bây giờ phải lo lắng vì cô, anh cảm ơn ông trời đã ban tặng cho mình duyên phận này. Chuyện hôn nhân luôn phải xem duyên phận, gặp người thích hợp và đúng thời điểm là chuyện tốt. Nhớ tới việc anh và Tiểu Thiên Ái quen biết nhiều năm, đã từng rất yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể bên nhau, là có duyên nhưng không có phận. Mà trước khi kết hôn, anh đã gặp rất nhiều cô gái. Dù chỉ để cho xong chuyện, nhưng anh vẫn luôn muốn tìm một cô gái hợp mắt, hợp duyên để cưới. Chỉ có cô, chỉ mỗi cô đã khiến anh cảm thấy đúng người từ cái nhìn đầu tiên. Là cô, chỉ mỗi cô, cái cảm giác đó rất khó diễn tả. Cô khác với những cô gái hy sinh, sinh ra trong nhà hảo môn. Cho dù là sung sướng hay gian khó, cô đều chưa căm hờn cuộc đời mình. Cô nhìn những tủi nhục, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Càng ở chung anh càng yêu cô, sao có thể không yêu cô gái đáng yêu này được. Trong trời gió lạnh, Kiều Tâm Duy nở nụ cười. Câu nói này của Giang Hạo, trái tim cô ấm hơn những công cụ sưởi khác. Vậy anh yêu, anh cẩn thận vào, đó là điều em muốn nhất. Giang Hạo động lòng cúi xuống hôn môi cô. Anh không quan tâm tới mấy nhân viên bảo vệ này nữa. Ôi, anh đừng như vậy, họ sẽ cười anh đó. Họ không dám. Giang Hạo cười tự tin. Về đi, trời lạnh rồi. Được, thế anh thả tay ra. Giang Hạo không nỡ buông, đột nhiên hỏi một câu không đầu đuôi. Em thích cái áo nào, anh mua cho em. Kiều Tâm Duy bật cười. Người đàn ông này dính người thật. Không có công, không dám nhận quà. Em có thể đền bằng thịt. Đáng ghét. Giang Hạo nỉ non bên tai. Đền thịt một tối. Đi chết đi, em về đây. Không đi thì thủ trưởng Cận sẽ vác súng bắn em mất. Kiều Tâm Duy từ từ rời khỏi cửa quân doanh. Giang Hạo vẫn nhìn cô. Đợi đến khi cô ngồi lên xe, cho tới khi xe của cô biến mất mới đi vào. Bảo vệ vẫn đứng im không nhúc nhích. Rời khỏi quân doanh, Kiều Tâm Duy đi thẳng tới nhà họ Giang. Lúc đi ngang qua siêu thị hoa quả, thấy cam sành tươi ngon, cô dừng lại mua một túi lớn. Cô thấy ba mẹ chồng cũng đáng thương. Giang Hạo còn không có nhiều thời gian bên cạnh cô, chứ nói gì ba mẹ chồng. Hai ông bà ở trong căn nhà lớn như vậy hẳn là rất lạnh lẽo. Lâm Thái Ấm nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa. Sao con lại tới đây? Nghe giọng điệu ngạc nhiên của mẹ chồng, Kiều Tâm Duy khó chịu, cười. Con tới thăm ba mẹ. Lâm Thái Ấm liếc nhìn vào trong nhà, kéo tay cô gầm gừ nói. Dì con ở đây, một lát hỏi gì thì trả lời khéo vào, không trả lời được thì để mẹ nói. Kiều Tâm Duy buồn bực hỏi. Dì ạ? Xin lỗi, cô hoàn toàn không có ấn tượng về người dì. Mà mẹ chồng nói, bình thường cũng không gặp mà. Đúng rồi, con chưa gặp đâu. Cả nhà mới từ Úc về, còn mang theo con dâu nữa, sắp kết hôn rồi. Tiếng dì ở trong nhà vang lên. Chị, có phải là A Hạo tới không? Nếu cô nhìn không lầm, thì mẹ chồng có vẻ khó chịu. Con nói chuyện cẩn thận vào. Bà không an tâm dặn dò. Kiều Tâm Duy đi theo sau mẹ chồng vào nhà. Cô còn chưa nói gì thì Lâm Thái Ấm đã nói trước. A Hạo bận chuyện ở quân đội, con dâu của chị tới. Hôm qua chị vừa mới nói cam dạo này ngọt thì con bé đã mua một túi đem tới rồi. Lâm Thái Ấm quay sang nhìn cô, nói. Tâm Duy, sau này đừng mua gì hết, trong nhà không thiếu gì cả. Kiều Tâm Duy khó hiểu, nhìn mẹ chồng ngẩn người, không biết trả lời ra sao. Tới đây, gọi gì đi. Chào gì ạ? Đây là con trai gì? Phương Chính Siêu. Đây là vợ sắp cưới của Siêu Siêu, Cố Thanh. Đây là con dâu tôi, Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy gật đầu với họ. Chào mọi người. Trông dì trẻ hơn Lâm Thái Ấm nhiều, nhưng con trai lại lớn hơn Giang Hạo. Dạ rẻ, dì trắng nõn, trang điểm nhẹ, ăn mặc khéo léo, trang phục thời thượng nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt lại để lộ độ tuổi. Mà Phương Chính Siêu lại ít tóc, mắt tối thui, nhìn kiểu nào cũng giống một ông chú giàu có 40 tuổi. Nhưng Cố Thanh lại là một cô gái nhỏ hoạt bát, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trải qua chuyện của Chu Tiểu Y, cô tự nhủ, các cô bé càng trẻ tuổi thì càng đáng sợ. Kiều Tâm Duy nhìn mấy lần, cô biết như vậy là không tốt. Dì rất nhiệt tình kéo Kiều Tâm Duy ngồi cạnh mình, cười nói. Ôi, vợ của A Hạo gầy quá, A Hạo không nuôi cháu à? Không phải, gần đây thức đêm tăng ca nên mới gầy. Mặt Lâm Thái Ấm không tốt, bà nhấn mạnh. Tâm Duy là người lên kế hoạch chính, phụ trách dự án lớn ở công ty nên rất bận. Ồ, không ngờ Tâm Duy lại là nữ doanh nhân, cháu làm ở công ty nào? Cháu hả? Tập đoàn Viễn Đại. Lâm Thái Ấm cướp lời, là tập đoàn Viễn Đại chỉ đứng sau Alibaba đó. Kiều Tâm Duy hơi cau mày, mẹ chồng làm gì vậy? Cô chỉ là một thư ký nhỏ trong bộ phận thiết kế của Viễn Đại thôi. Cô cũng chỉ nhận một dự án tầm trung thôi mà. Dì bật ngón tay cái khen, giỏi quá, mắt A Hạo tốt thật, quay một cái, liếc một cái, đều môn đăng hộ đối. Tâm Duy vừa có xuất thân tốt, lại có năng lực, không tệ. Kiều Tâm Duy càng khó chịu. Môn đăng hộ đối, có ai nói cho cô biết mẹ đã nói gì với dì không? Ánh mắt dì di chuyển khắp nơi, tay sờ lên bụng cô. Bây giờ con còn liều mạng vậy à? Không ổn đâu. 3 tháng đầu phải chú ý vào, hôm nay còn rất lạnh nữa. Chị thật là, đã thế này mà còn để Tâm Duy đi làm. Sắc mặt Lâm Thái Ấm thay đổi, thảm trừng Kiều Tâm Duy. Bà vừa dặn dò đừng nói lung tung rồi mà. Chị cũng khuyên rồi. Ôi, người trẻ bây giờ không nghe lời gì cả. Nói cái gì mà khoa học, cái gì mà công việc và vận động tốt cho mẹ và con. Cứ đòi đi làm thì chị cản sao được chứ. Kiều Tâm Duy coi như hiểu rồi. Mẹ chồng muốn nâng xuất thân của cô trước mặt gì, còn bảo cô đã có mang thai. Trái tim cô bị tổn thương sâu sắc bởi vì sự hư vinh của mẹ chồng mà phải nói dối. Mà sự hư vinh của mẹ chồng là vì cô chưa đủ tốt, vì cô quá bình thường. Nói cho cùng, cô vẫn bị nhà chồng ghét bỏ. Ngoài miệng mẹ chồng bảo chấp nhận cô, nhưng trong lòng thì không. Cô khó chịu như nuốt phải con ruồi vào mồm. Dì còn nói, ha ha, chị xem hai chị em mình này. Mặc dù lúc trước em kết hôn sinh con trước, nhưng con trai chị lại cưới vợ sinh con trước con em. Cháu em phải gọi cháu chị là anh rồi. Nói chung nhà chị vẫn lớn hơn. Lâm Thái Ấm đắc ý. Em cũng sắp rồi, Siêu Siêu và Cố Thanh sắp cưới con gì. Một năm sau em cũng làm bà nội thôi. Chứ sao, nên em mới để Cố Thanh chăm sóc cơ thể cho tốt. Thân thể của mẹ là đất nuôi con mà. Có đất tốt mới có thể sinh được đứa con tốt. So qua so lại, cái gì cũng phải so. Tất cả đều là họa của hư vinh hết. Rõ ràng chỉ là một lời nói dối rách, nhưng sao cứ phải so nhỉ? Kiều Tâm Duy nhìn mẹ chồng mà không phản ứng gì. Đáng ghét hơn là ba chồng cũng ở đây, mà ông lại im lặng chấp nhận để bà nói bậy. Nghĩa là người ba chồng luôn tỏ ra việc rộng lượng văn minh này cũng ghét cô. Kiều Tâm Duy không muốn ở lại chút nào. Cô sợ mình nhịn không được mà nói thật mất. Cũng sợ mẹ chồng chêm thêm mấy lời nói dối cho mình. Cô không giỏi đưa đẩy, cũng không biết nói dối nên đi thôi. Cô đột nhiên đứng dậy nói, gì, anh họ, cô Thanh, mọi người ngồi chơi tiếp đi, cháu có việc phải đi gấp. Dì ngạc nhiên hỏi, mới đến mà đã đi rồi à? Tâm Duy, vậy không ổn đâu. Công việc có quan trọng cỡ nào cũng không quan trọng mà cơ thể. Cháu phải nghĩ cho đứa bé trong bụng với chứ. Mặt Lâm Thái Ấm cũng tệ hẳn ra. Bà mắng thầm Kiều Tâm Duy trong lòng mấy trăm lần. Sao con bé này ngu quá vậy? Không biết dùng não nghĩ thế. Dì, cháu có chuyện thật. Muộn thì trời trở lạnh, cháu phải đi ngay. Dì kéo tay cô nói, cháu xem tay cháu lạnh như băng này. Tâm Duy à, các cháu còn trẻ nên không biết. Như vậy nguy hiểm lắm đó. Tay chân lạnh là một dấu hiệu nguy hiểm, báo hiệu cháu có nguy cơ bị lạnh tử cung. Nếu thế thì sẽ gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Chị, Tâm Duy không biết chứ chị biết mà. Sao chị không khuyên con bé chứ? Hơn nữa bây giờ bên ngoài lạnh lẽo, đường lại trơn. Nếu như con bé trượt chân thì không hay rồi. Mặt Lâm Thái Ấm biến xanh biến đỏ theo từng câu. Tâm Duy à, đêm nay con ở lại đây đi. Gọi cho sếp thông báo nghỉ ở nhà dưỡng thai. Người vô tội nhất là Kiều Tâm Duy đó. Việc về nhà hôm nay là quyết định sai lầm của cô. Chỉ vì một lời nói dối đầy hư vinh mà bắt cô nghỉ việc. Bà ấy đang nghĩ cái gì thế? Cô hít sâu một hơi nghiêm túc nói, mẹ, mẹ để con đi thôi. Con không đi sẽ làm mẹ khó xử đấy. Lâm Thái Ấm cứng đờ, trừng cô với ánh mắt tàn nhẫn nhưng lại không dám chỉ trích. Dì là loại người không sợ thiên hạ loạn. Bà kéo Kiều Tâm Duy không cho đi. Tâm Duy, cháu nói thế là sao? Sao cháu lại nói chuyện với mẹ chồng như vậy? Giang Chí Trung đột nhiên gõ cây gậy xuống sàn nhà rồi đứng dậy. Trông ông rất đáng sợ. Mọi người không dám nói gì, nhất là Lâm Thái Ấm. Bà sợ uy nghiêm của chồng, sợ ông mắng một trận, vạch trần những lời nói dối của bà. Vì trông ông nãy giờ không vui cho lắm. Tâm Duy, con có việc thì đi trước đi. Kiều Tâm Duy nhìn ba chồng với vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn ba, hôm khác con lại đến thăm ba mẹ. Lâm Thái Ấm giận nhưng không dám nói. Người em gái này nhỏ hơn bà 3 tuổi. Bởi vì là con út trong nhà nên được ba mẹ anh chị thương yêu vô cùng. Từ nhỏ em gái đã rất xinh đẹp, tính tình hoạt bát, là cô gái nhỏ chỉ cần gặp là thích ngay. Lúc học cấp 3 cô sớm yêu, sau đó bỏ trốn với một cậu học sinh, 2 năm sau trở về với một đứa con trai. Nhưng hôn nhân của em gái không tốt, chưa tới 2 năm thì đã lộ nguyên hình. Nào là bài bạc, nào là rượu bia, còn bạo lực gia đình nữa. Nó không chịu nổi nữa nên đòi ly hôn. Sau đó thì tự nuôi con. Khi đó em gái còn trẻ, cũng tìm người đàn ông khác. Nhưng vì ly hôn và lại còn có con nên không được tôn trọng, nhất là vào thời kỳ đó. Cô có quen vài người đàn ông nhưng đều là người đã có vợ. Bây giờ già đi, con trai đã lớn mà em gái vẫn độc thân. Người ta bảo tính cách quyết định vận mệnh. Tính cách em gái rất tốt, nhưng có một điểm khiến người khác không thích là hay so bì. Con rất thích so bì với bà, cái gì cũng so đo, lại hay chọn những chỗ người khác không bằng để so, miệng lại không nhỏ được châu ngọc nào. Lâm Thái Ấm là người cố chấp, em gái càng như vậy thì bà lại càng muốn hơn một bậc. Bà muốn chèn ép em gái lúc nó đắc ý, khi đó mới thấy sảng khoái. Chị, con dâu nhà chị có giá thật. Lâm Thái Ấm cảm thấy mất mặt, chút giận lên người Kiều Tâm Duy. Đều là do A Hào chiều quá mức. Cuối năm ở quân đội, bạn không thấy mặt mũi đâu, không có thời gian dạy vợ. Nếu nó làm cháu trai vàng bạc của chị bay mất thì chị... khổ. Giang Chí Trung không ngồi yên, ông chẳng nghe nổi nữa, nhưng lại không muốn để ý tới hai chị em nhà này. Ông ngồi không yên, đứng dậy bảo, siêu siêu, mọi người ngồi đi, tôi đau lưng nên ra ngoài đi dạo một chút. Lâm Thái Ấm giận, tối rồi mà còn muốn đi dạo gì, bên ngoài lạnh vậy mà đòi đi ra ngoài à, không cần cái lưng nữa phải không? Giang Chí Trung không quay đầu, đi tới cửa lớn cầm áo khoác. Ông giơ tay ra hiệu, mấy người cứ nói chuyện, đừng quan tâm tôi. Giang Chí Trung vừa ra ngoài đã thấy Kiều Tâm Duy đang đứng ở đình viện. Ông gọi, Tâm Duy. Kiều Tâm Duy quay đầu giật mình. Ba, sao ba lại ra đây? Trông ông vừa chống gậy, vừa run rẩy trong gió lạnh. Cô vội tới đỡ. Ba, cẩn thận một chút, đường trơn lắm. Giang Chí Trung than thở, đừng để bụng. Mẹ chồng và dì con rất thích so bì với nhau, ngày nào cũng nói mấy cái mạnh mồm. Con đó, nghe thôi chứ đừng để ý làm gì. Ba cố ý ra ngoài để nói chuyện này với con à? Ba yên tâm, con không để trong lòng đâu. Câu nói này của ba chồng đã đánh tan sự khó chịu trong lòng cô. Người với người ở chung với nhau cũng phải chú ý hai chữ chân thành. Chỉ cần chân thành thì sẽ hiểu nhau hơn thôi. A Hạo vẫn đang ở quân đội à? Dạ, hôm nay con đến quân đội là ngày thăm của người nhà, con được gặp thủ trưởng Cận. Ồ, lão Cận nói gì với con? Không có gì, chỉ hỏi vài câu trong công việc với đời sống thôi ạ. Giang Chí Trung hỏi, chỉ thế thôi à? Ông ấy có ám chỉ cái gì không? Ông từng ngồi ở vị trí đó, nếu thủ trưởng quan tâm đến người nhà của cấp dưới, nghĩa là sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm phải làm. Nói cách khác, A Hạo sắp nhận nhiệm vụ nguy hiểm rồi. Kiều Tâm Duy vuốt tóc lo lắng. Con không biết có thể xem là ám chỉ không. Ông ấy bảo con phải hiểu và cổ vũ A Hạo, không nói gì nữa. Một mình? Một mình ạ. Bảo A Hạo đợi bên ngoài. Sau đó con thấy có người nhà của người khác nữa. Giang Chí Trung hiểu ngầm. Thân là quân nhân, ông hy vọng A Hạo có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Dù cho phải hy sinh mạng sống đi chăng nữa, nhưng đặt vào vị trí của người làm cha, ông lại rất lo lắng cho con trai. À đúng rồi, A Hạo bảo lần này xong nhiệm vụ là được nghỉ đông, tới đó sẽ có thời gian chơi cờ và câu cá với ba. Giang Chí Trung nở nụ cười. Câu cá? Hồ này đông thành băng rồi, câu nổi sao? Kiều Tâm Duy cũng cười. Muốn câu cá thì đơn giản lắm ạ. Download một app trên điện thoại về, có thể câu được. Ha ha, đúng rồi. Được rồi, con về đi, đi đường cẩn thận, trời lạnh nên phải chú ý đó. Vâng, con biết mà, ba với mẹ phải chăm sóc bản thân nhé, con về đây. Tạm biệt Giang Chí Trung xong, tâm trạng của Kiều Tâm Duy cũng tốt hơn một chút. Mặc dù trông ba chồng có vẻ nghiêm túc, nhưng ông lại là dạng người ngoài lạnh trong nóng như Giang Hạo vậy. Cô đi đến trạm tàu điện ngầm, mặc dù trời lạnh nhưng vẫn thấy dòng người đông đúc. Cô cảm thấy may mắn vì đã không lái xe. Cô không thích lái xe ở thủ đô chút nào. Cô hiểu tâm trạng muốn có cháu trai của mẹ chồng. Cô cũng mong con, nhất là từ lần sinh non bất ngờ kia. Cô càng mong ngóng đứa bé có thể trở lại cơ thể. Nhưng chuyện mang thai lại không theo ý cô. Cuối năm, mọi người rất bận, nhớ đến Giang Hảo. Từ mùa đông đến nay anh lại chẳng được ở nhà bao nhiêu ngày. Cô tham gia vào nhóm của quân tàu. Mỗi nhà sẽ có chuyện phiền phức của mình. Nhớ đến những quân tàu kia, cô đã coi như mình may mắn rồi. Ít nhất lúc Giang Hạo không có nhiệm vụ thì anh có thể về nhà như người đi làm bình thường. Nhưng cô vẫn hy vọng có chồng ngủ chung hàng ngày, nhất là vào mùa đông lạnh lẽo này. Lúc này xe phía trước dừng lại, chiếc xe duy trì tốc độ chậm chạp. Cô đang rất buồn bực thì cửa xe hạ xuống. Cố Vinh Sâm nhô đầu ra nói, muộn vậy mà còn ra ngoài à? Đi đâu thế? Tôi chở cô. Kiều Tâm Duy từ chối. Ấy, tới trạm tàu điện ngầm rồi, tôi về nhà. Cho tôi chút mặt mũi đi, để tôi đưa cô về. Không được, anh xem xe nhiều thế kia, tôi không muốn bị chặn giữa đường như họ đâu. Cố Vinh Sâm bất đắc dĩ cười nói sang chuyện khác. Vết thương ở chân đã đỡ chưa? Trời lạnh có nhức không? Tóm lại là anh không yên tâm. Em đừng tiếp xúc với hắn ta quá gần nữa. Ừ, em biết mà, trừ công việc thì em không có tiếp xúc gì hết. Đúng rồi, Giang Hạo, anh sắp nhận nhiệm vụ nguy hiểm à? Giang Hạo đầu bên kia im lặng. Kiều Tâm Duy vùi đầu vào sofa ôm gối nói, hôm nay em nhắc đến chuyện quân đội với ba. Lúc nói đến chuyện thủ trưởng Cận gặp riêng em, dù ba không nói gì nhưng em biết ông ấy lo lắng. Ông xã à, anh nói thật với em đi, không nói cụ thể cũng được, chỉ cần nói cho em biết phải hay không thôi. Có phải nguy hiểm lắm không? Nhớ tới giọng điệu của thủ trưởng Cận, nhớ đến sự lo lắng của ba chồng, cô cảm thấy rất bất an. Giang Hạo lại nở nụ cười, mặc dù cười ngô cô ngốc nhưng lại rất vui. Em lại quan tâm quá rồi, nhiệm vụ nào cũng nguy hiểm mà. Nhưng lần nào anh cũng an toàn trở về bên cạnh em còn gì. Em đừng hỏi nhiều. Thứ nhất là việc quan trọng của quân đội không thể hỏi được. Thứ hai là vì không muốn em lo lắng. Vậy anh cũng sẽ gặp phải vấn đề gì ngoài ý muốn, đâu thể suôn sẻ hết cơ chứ. Giang Hạo lau mồ hôi chán. Đàn ông 41 như hoa, bây giờ anh mới nảy mầm thôi, em đang nói anh già hả? Em khinh. Anh có biết xấu hổ không vậy? Ha ha, em yên tâm, anh không đi công tác. Nói nhỏ với em, nếu không có xảy ra bất ngờ thì năm sau thủ trưởng Cận về hưu rồi. Khi đó anh sẽ nhận vị trí của ông ấy. Em nghĩ đi, cấp trên sẽ không để anh làm nhiệm vụ nguy hiểm tới tính mạng, đúng không? Giang Hạo là một người cẩn thận, nếu không chắc chắn thì anh sẽ không nói như vậy. Việc anh lên chức là chuyện hiển nhiên. Hôm nay thủ trưởng Cận còn nói anh là người có cô vợ lạc quan hiểu chuyện như vậy, ông ấy cũng yên tâm giao việc cho anh rồi. Nhưng Tâm Duy này, bởi vì thủ trưởng Cận sắp về hưu nên ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình một cách hoàn hảo nhất. Ông ấy giao nhiệm vụ này cho anh là vì tin anh có thể hoàn thành được. Được, Anh nói gì cũng có lý hết. Dù sao việc em phải làm thì em chẳng ngăn được. Em chỉ mong lần nào anh làm nhiệm vụ thì vẫn sẽ bình an trở về. Tuân lệnh, bà Giang. Kiều Tâm Duy che môi cười. Khoảng thời gian này hẳn là thời gian hạnh phúc nhất trong hôn nhân của cô và Giang Hạo. Tới trưa, khi đang làm việc thì cô nhận được cuộc điện thoại của người chưa bao giờ liên lạc. Cô ngạc nhiên bởi vì người gọi là Dương Dai Dai. May là cô đã lưu số của Dương Dai Dai, nếu không cô đã tưởng đó là số lạ quấy rầy. Không biết cô gái thời thượng mạnh mẽ kia đã bắt được cảnh thượng chưa nữa. Alo, Dương Dai Dai. Là chị, gọi cho em giờ này có phiền không? Không có. Cô cảm thấy cách nói của Dương Dai Dai khá xa lạ. Cô vẫn thích cảm giác lần đầu gặp hơn. Chị tìm em có việc gì không? Có liên quan tới anh em hả? Đúng vậy. Dương Dai Dai không phủ nhận, nhưng cô hơi chần chừ. Tâm Duy, trưa nay em rảnh không? Có thể đi ăn một bữa chứ? Dưới lầu công ty em luôn. Được, có thể. Kiều Tâm Duy hơi nghi ngờ. Sao Dương Dai biết cô làm ở công ty này? Không lẽ cảnh thượng nói hả? Buổi trưa, quán ăn đối diện tập đoàn Viễn Đại khá đông. May là Dương Dai Dai đã đặt chỗ trước. Xem ra chị ấy đã có dự định gặp mặt lần này rồi. Kiều Tâm Duy vừa vào cửa đã thấy Dương Dai Dai vẫy tay. Tâm Duy, ở đây này. Cô nhìn tới thì thấy Dương Dai Dai đã thay đổi về thời thượng hôm đó. Chỉ cột tóc qua loa, không trang điểm gì hết. Trông có vẻ uể oải. Cô ngẩn người. Vừa vào chỗ thì thấy Dương Dai Dai khá gò bó. Có vẻ lo lắng. Sau khi gọi đồ ăn xong, cô ấp úng hỏi. Tâm Duy, hôm nay gọi em ra là để kể khổ với em một chút. Nói thế nào nhỉ? Có vẻ chị với anh em sắp chia tay rồi. Nếu không phải tận mắt, thì Kiều Tâm Duy cũng không tin. Cô gái mạnh mẽ như Dương Dai Dai biết khóc. Mới nói đoạn đầu đã thấy chị có hơi nghẹn ngào. Kiều Tâm Duy đưa khăn tay rồi nói. Dai Dai, chị đừng khóc nữa. Nói hết ra đi. Không có gì đâu. Chị cứ nói từ từ. Em đã xin phép sếp rồi. Hôm nay chị muốn nói gì thì nói đấy. Em nghe chị nói. Dương Dai Dai lau nước mắt, gật đầu cảm kích. Cô hít sâu, điều chỉnh hơi thở rồi nói tiếp. Chị vừa nhìn đã thấy thích cảnh thượng rồi. Đây là lần đầu chị vừa gặp đã thích rồi, còn theo đuổi một người nữa. Chị rất thích anh ấy. Cho dù anh ấy đồng ý cùng chị vì áp lực gia đình thì chị vẫn rất vui. Kiều Tâm Duy im lặng lắng nghe. Mỗi lời của Dương Dai Dai đều nói trung tâm. Sự lúc trước của cô và Giang Hạo. 2 tháng trước, hôm sinh nhật chị, cảnh thượng đồng ý quen nhau. Đó là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của chị. Anh ấy dẫn chị về gặp ba mẹ. Chị cũng dẫn anh ấy về gặp ba mẹ mình. Mọi người đều hài lòng và vui vẻ. Nhưng chị luôn thấy anh ấy có tâm sự, hỏi thì không chịu nói. Nói đến đây, Dương Dai Dai cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu, nhìn Tâm Duy với ánh mắt đọng nước. Mãi đến tuần trước, anh ấy uống say nên chị đến đón. Bọn chị thuê phòng làm chuyện ấy, nhưng anh ấy cứ gọi tên người khác. Anh ấy coi chị là người đó. Kiều Tâm Duy lo lắng, cứ như bị lộ bí mật. Trước kia anh ấy từng từ chối chị một lần. Anh ấy nói đã có người thích. Anh ấy bảo mình không thể chứa thêm ai trong tim nữa. Sau đó vì chị theo đuổi quá sát, còn do ba mẹ ở nhà tạo áp lực nên anh ấy đồng ý quen thử. Đến tối đó chị mới biết người anh ấy thích là em. Cô nhìn Kiều Tâm Duy. Chị biết là em đã kết hôn rồi. Hai người là anh em nên không thể. Nhưng anh ấy bảo anh ấy không quên được em. Dai Dai, em nghe chị nói hết đi đã. Kiều Tâm Duy mím môi. Lúc đầu chị giận lắm, nhưng sau khi nghe anh ấy nói xong thì lại thấy thương. Mãi đến giờ hai đứa vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Không biết xa nhau lâu như vậy thì anh ấy có nhớ chị không. Nhưng chị biết nếu mình rời khỏi anh ấy thì chị không thể sống nổi. Cảm giác này rất đau lòng. Mà anh ấy lại luôn sống cuộc sống đau khổ như thế. Chị giận anh ấy nhưng càng thương anh ấy hơn. Kiều Tâm Duy hỏi. Anh em nói gì? Anh ấy nói anh ấy đã yêu em 10 năm 1 tháng 1 tuần rồi. Em gả cho người khác thì anh ấy chỉ nhìn em từ xa, không làm phiền em. Anh ấy để chị chọn. Nếu chấp nhận thì tiếp tục quen nhau. Sau này sẽ chỉ tốt với chị. Nhưng nếu không muốn thì chia tay. Kiều Tâm Duy không biết phải nói gì. Cô biết ý của cảnh thượng. Có thể cô cho rằng chỉ cần mình có gia đình, chỉ cần rời khỏi nhà họ Cảnh thì anh ấy sẽ ngừng lại. Ai ngờ anh ấy lại chọn cách bảo vệ khác. Cảm động, nhớ nhung, biết ơn nhưng cũng thấy anh ngốc. Đối với Kỳ Tiểu Hải, cô có thể chấp nhận tình yêu của mình nhưng Kỳ Tiểu Hải phản bội cô. Nhưng cảnh thượng chỉ là anh của cô. Trong 10 năm tuổi trẻ, cô chỉ xem anh ấy là anh thôi. Nhìn lại 10 năm này, khi cô đi học, quen bạn trai, làm việc, thất tình, ra mắt, kết hôn, mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời đều không có sự tham gia của anh ấy. Anh ấy yêu cô sâu đậm, nhưng cô lại không thể làm gì. Sự bi thương này được phô bày lên cô và cảnh thượng. Dài dài, em thật sự không biết phải nói gì để an ủi chị. Đây là vấn đề của anh em. Người phải chịu tổn thương không nên là chị. Dương Dài Dài vừa lau nước mắt vừa nói. Cảnh thượng nói em ít về nhà sau khi kết hôn. Anh ấy biết em tránh, không muốn anh ấy thấy em và chồng em, làm anh ấy khó chịu. Anh ấy còn nói nếu như chồng em đối xử không tốt với em thì anh ấy sẽ không tha cho người đó. Anh ấy nói anh ấy muốn thử buông tha cho em, nhưng kết quả chỉ là càng nhớ nhung hơn. Dương Dài Dài nói đúng cái gai trong lòng Kiều Tâm Duy. Cô không phải là loài động vật máu lạnh. Cô sẽ đau lòng vì chấp niệm của cảnh thượng. Vậy chị đã nghĩ kỹ chưa? Chị chỉ sợ anh ấy càng nói thì càng không thể buông xuống được. Có một câu nói rất đúng, không có được mới là tốt nhất. Hoặc là để cả hai thử một lần rồi tách ra, anh ấy sẽ không nhớ nhung nữa. Kiều Tâm Duy lắc đầu. Không thể làm điều đó được đâu. Em chỉ xem anh ấy là anh trai. Nếu ba anh ấy và mẹ em không kết hôn thì anh ấy chỉ là người xa lạ với em mà thôi. Sống cùng nhau dưới một mái nhà trong 10 năm. Cô biết cảnh thượng là một người kích động, làm việc không để ý đến hậu quả. Đó là khuyết điểm lớn nhất trong tính cách của anh. Chỉ cần anh nghĩ đến cảm nhận của người khác, không kích động nói cho ba mẹ biết anh thích cô, thì cô đã không kiêng dè chuyện về thăm nhà ba mẹ rồi. Rất nhiều chuyện trong cuộc đời này, không phải bạn muốn gì là được cái nấy. Cuộc đời có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu. Hy vọng cảnh thượng có thể nghĩ thông, giải thoát khỏi điều này. Cho nên chị mới quyết định gặp em rồi đi tìm anh ấy. Nói cho em những điều này là để em hiểu nỗi khổ của anh ấy. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng anh ấy khổ lắm rồi. Chị thương cảnh thượng, chị không hy vọng em không biết những điều anh ấy đã làm cho em. Em biết thì sẽ hiểu anh ấy hơn một chút, đúng không? Ánh mắt Dương Dài Dài rất kiên định, nói xong lại cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều. Kiều Tâm Duy gật đầu. Em vẫn hiểu anh ấy, hiểu rất rõ. Chỉ có người hiểu lý lẽ như chị mới hợp với anh ấy thôi. Chị đừng từ bỏ. Tình yêu và hôn nhân khác nhau. Chờ hai người kết hôn thì sẽ tốt hơn thôi. Dương Dài Dài mỉm cười. Có Kiều Tâm Duy cổ vũ, cô lại tự tin thêm được một lần nữa. Trên đường về công ty, Kiều Tâm Duy vẫn cứ nghĩ về Dương Dài Dài. Cô cũng cảm thấy đau lòng vì cảnh tượng. Nhưng xin lỗi, cô không thể làm được gì hết. Cô không muốn làm gì cả, không thể giả vờ không biết, đó mới là tốt cho cảnh thượng. Cửa thang máy mở ra, Kiều Tâm Duy cúi đầu đi ra ngoài, đột nhiên đụng phải người khác. Cô đi sang trái thì người kia chặn bên trái, cô qua phải thì người kia chặn đường bên phải, làm cô phải ngẩng đầu lên. Tổng giám đốc Cố, sao anh lại chặn đường tôi thế? Cố Vinh Sâm chỉ nhìn bằng tầm tầm. Đây là tầng hầm, cô muốn ra ngoài à? Không phải cô nói mấy hôm nay trời không tốt nên không lái xe sao? Kiều Tâm Duy bừng tỉnh, đứng mãi mà tới tầng hầm khi nào không hay. Cô chỉ có thể cười cười, bước lùi vào thang máy. Ha ha, thất thần, thất thần. Cố Vinh Sâm cũng đi vào, nhấn số tầng rồi hỏi cô. Nghĩ gì mà thất thần đấy? Kiều Tâm Duy nói hời hợt. Không có gì, chuyện nhà thôi. Trưa nay tôi thấy cô ở Phúc Kỷ, thấy cô gái ngồi đối diện cô khóc mãi nên không đến chào hỏi. Có cần giúp đỡ gì không? Cảm ơn anh, không cần đâu. Chị ấy là bạn gái anh em. Hai người bọn họ có mâu thuẫn thôi. À, hóa ra là vậy. Chuyện tình cảm thì tôi không giúp gì được. Nhưng cô đừng nghĩ quá nhiều. Thành thì vui mà không được thì thôi. Tìm lại lần nữa. Cô xem tôi này, không tìm được thì cứ tìm mãi. Đến giờ vẫn chưa có tin gì. Kiều Tâm Duy bật cười. Tổng giám đốc Cố, anh hài hước thật. À, thấy cô cười thì tôi yên tâm rồi. Bộ dạng cau mày của cô làm người khác lo lắng lắm đấy. Lời này có hơi ngại ngùng, Kiều Tâm Duy không biết trả lời anh ta thế nào. May mà thang máy đã đến tầng. Ôi, chiều nay còn nhiều việc phải làm. Tổng giám đốc Cố, tôi đi làm việc đây. Rảnh thì nói tiếp. Cố Vinh Sâm vẫy tay cười nói. Được. Trở về phòng làm việc nhớ đến Dương Dài Dài và cảnh thượng. Không biết tình hình khi cô ấy gặp cảnh thượng sẽ thế nào. Trái tim cô quá nhỏ, không dám hy vọng mọi người đều sẽ hạnh phúc. Nhưng cô mong người thân của cô sẽ được an lành. Trước khi tan làm, cô nhận được tin của Dương Dài Dài. Bọn chị quay lại với nhau rồi. Trong lòng anh ấy vẫn còn có em. Nhưng đời này anh ấy chỉ có mỗi chị thôi. Hy vọng em có thể suy nghĩ về cuộc đối thoại hôm nay. Đừng để anh ấy biết chị đi tìm em. Cảm ơn. Xóa tin này, đừng nhắn lại. Kiều Tâm Duy vui vẻ. Dương Dài Dài là người hiếm có. Cô im lặng cầu khấn vì họ. Hy vọng sau này có thể uống rượu mừng của hai người. Anh của cô nên cưới chị dâu về nhà rồi. Mấy ngày tiếp theo, một khối không khí lạnh mới xuất hiện ở thủ đô. Tuyết lớn rơi cả đêm, đọng một lớp tuyết dày làm nhịp điệu thành phố chậm lại. Chuyện giao thông trên đường và việc cắt điện nước trở thành nội dung chủ yếu của thời sự. Kiều Tâm Duy rời khỏi phòng tắm, dùng khăn lông bao tóc lại, mặc áo ngủ mềm mại. Căn phòng ấm áp này đối lập với cái lạnh bên ngoài thành phố rất rõ ràng. Cô đi tới cửa sổ sát đất để ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Khu đối diện bị cúp điện, bây giờ vẫn còn đen như mực. Con đường sát chợ cũng cúp điện, ngoài đèn đường vẫn sáng thì cả đường đó tối thui. Trong nhà không có điện nước, không biết có cung cấp đủ khí ẩm không. Trời hôm nay rất lạnh, nhà không có khí ẩm thì sao chịu nổi. Alo, mẹ à, trong nhà có sao không? Con xem thời sự thấy bảo tiểu khu nhà mình bị cắt nước. Đúng rồi, hệ thống cung cấp nước bị đông nứt. Hôm qua còn cúp điện, mấy hôm nay đã chuẩn bị nước sẵn rồi. Ôi, cái trời quái quỷ này, chưa từng lạnh như vậy bao giờ. Khí ấm thì sao ạ? Ban ngày bị cắt khí ẩm, may mà sửa kịp, giờ đã có rồi. Con thế nào? Con vẫn khỏe, thế là tốt rồi. Giang Hạo về chưa? Anh ấy bảo mai sẽ về, sau đó nghỉ tới năm sau mới đi làm. Được đấy, thằng bé cũng giỏi, có thể nghỉ được lâu như vậy. Hà hà, làm gì có, cả năm mãi mới được nghỉ một chút. Đúng rồi Tâm Duy, nói cho con biết chuyện này. Anh con đang quen bạn gái, lần trước cô dẫn về nhà, là cô gái tốt, làm cùng công ty với Cảnh Thượng. Hôm nay Cảnh Thượng nói muốn kết hôn với cô bé ấy lúc cả nhà ăn cơm. Mặc dù cách điện thoại nhưng Kiều Tâm Duy vẫn cảm nhận được niềm vui sướng của mẹ. Thế thì tốt rồi, sang năm ạ? Ờ, sang năm, nhưng chưa chọn ngày. Phải chọn ngày để ba mẹ hai bên gặp nhau bàn bạc. Sợ thời gian gấp rút lại không kịp đặt ở khách sạn tốt. Không sao đâu, mọi người cứ chọn ngày tốt đi. Chuyện chọn khách sạn cứ nhờ Giang Hạo là được. Anh ấy quen biết rộng. Được. Lúc này chuông cửa vang lên, lại còn liên tục. Mẹ, con không nói nữa, có người đến nhà, con ra xem thử. Cúp điện thoại, nghĩ tới việc mình đang mặc áo ngủ, không thể mở cửa trực tiếp được. Cô lại không biết là ai đến nên phải cảnh giác, nhón chân nhìn qua mắt mèo. Không nhìn thì không biết, vừa thấy đã ngạc nhiên. Cái mặt sưng vù của Trần Kính Nghiệp xuất hiện ở mắt mèo. Không chỉ thế, tay của anh ta đang che mắt trái, máu tuôn từ kẽ ngón tay ra. Trần Kính Nghiệp, anh sao thế? Tâm Duy, có tiện mở cửa không? Giọng của anh ta khá lo lắng. A Hạo bảo tôi đến tìm cô. Vừa nói xong, điện thoại của cô đã vang lên, là Giang Hạo gọi. Cô mở loa. Anh đợi chút. Cô vội trở về phòng tìm quần áo, sau đó đáp. Alo. Giang Hạo không có thời gian giải thích, nói vội. Tâm Duy, Trần Kính Nghiệp gửi tài liệu qua nhà chúng ta, em giữ kỹ vào. Nửa tiếng sau anh về lấy, đừng mở tài liệu, nó là cơ mật. Bây giờ anh ta ở ngoài cửa, vừa mới ấn chuông xong hình như bị người ta đánh. Ừ, bây giờ không có thời gian giải thích, em làm theo lời anh, lấy được tài liệu thì ở yên trong nhà, anh về ngay. Được. Dù tò mò nhưng cô không hỏi nhiều, cô hiểu hai chữ cơ mật này như thế nào. Giang Hạo bảo là cơ mật thì cô sẽ không hỏi, cũng không nghiên cứu. Mặc dù cô không tin Trần Kính Nghiệp, nhưng cô tin Giang Hạo. Cô thay đồ với tốc độ nhanh chóng rồi vội vàng mở cửa. Trần Kính Nghiệp ngã xuống, cửa vừa mở cũng mất sức chống đỡ. Kiều Tâm Duy bị dọa sợ. Trần Kính Nghiệp, anh sao thế? Trần Kính Nghiệp bị thương, còn đáng sợ hơn cô thấy bên ngoài. Áo khoác rách tung, vải vóc chắc như vậy mà có thể rách đến mức này. Chỉ có thể do bị xe kéo mà thôi. Trần Kính Nghiệp ấn mắt trái, móc phong thư trong túi áo ra. Cô giữ kỹ vào, gửi A Hạo. Kiều Tâm Duy cầm lấy. Phong thư có dùng sáp đèn bịt lại, trên đó không ghi gì, chỉ có vết máu Trần Kính Nghiệp để lại. Cô cầm chặt phong thư, đỡ Trần Kính Nghiệp rồi nói. Được, được, tôi sẽ gửi cho anh ấy. Anh gặp phải chuyện gì thế? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Trần Kính Nghiệp lắc đầu, cố gắng đứng dậy, đỡ cửa, nhìn vết máu dính rồi lại dặn dò. Lau sạch vết máu ở đấy, nhớ rõ, tôi chưa từng đến đây. Nói xong, anh ta lảo đảo rời đi. À, đợi đã, Trần Kính Nghiệp, anh như vậy rồi còn định đi đâu? A Hạo bảo nửa tiếng nữa sẽ về tới nhà, anh không đợi anh ấy hả? Trần Kính Nghiệp lắc đầu đi vào thang máy. Buổi tối có ít người ra ngoài nên thang máy vẫn dừng ở tầng này. Kiều Tâm Duy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn vết máu ở phong thư cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng. Cô nhìn vết máu ngoài cửa, lau sạch theo lời dặn của Trần Kính Nghiệp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Vào những lúc thế này, một giây lại dài gần bằng một năm. Cô cầm điện thoại canh giờ Giang Hạo về. Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa mở, cô vội chạy ra. Giang Hạo! Cô nhào tới cổ, ôm anh. Anh không sao chứ? Giang Hạo ôm chặt cô, hôn lên tai. Không sao, vào trong rồi nói. Anh không thả tay mà ôm cô vào nhà đóng cửa, còn khóa trái lại.

Giang Hạo ngồi ở sau nghe, tiện thể kiểm tra chỗ lái của Cố Vinh Sâm. Đây là cơ hội để tiếp cận anh ta. Điện thoại bên kia vang lên, Cố Vinh Sâm nóng nảy giận dò. Cho dù thế nào cũng phải trấn an hắn, cứ đồng ý điều kiện của hắn trước. Anh nói cho hắn biết là tôi tới ngay, phải đợi tôi tới rồi nói. Báo cảnh sát rồi mời người đàm phán đến, phải giữ hắn lại. Hắn nhảy lầu thì dự án này của chúng ta đều tiêu đấy. Đúng, cứ đồng ý trước. Cố Vinh Sâm đạp chân ga, lập tức đi tới công trường. Các công nhân ở công trường dừng làm việc, nháo nhào khuyên Nhiếp Thiếu Hoa đang đòi nhảy lầu. Nhiếp Thiếu Hoa khá nhỏ gầy, đã 30 nhưng lại như học sinh cấp 3. Cuộc sống rượu bia, lá, đánh bài mấy năm gần đây làm hắn xanh xao vàng vọt. Hắn đứng loạng choạng trên mái nhà với bộ quần áo mỏng tanh, chỉ cần mất thăng bằng là sẽ ngã thẳng xuống. Lòng người bên dưới đều là lo sợ. Dự án này được chủ tính khoảng 5-6 năm rồi, mấy chuyện gặp phải lúc tháo dỡ cũng đã thuận lợi trôi qua. Mấy năm nay, chính phủ quan tâm đến dự án này rất nhiều. Truyền thông cũng chú ý, nếu gây ra chuyện liên quan đến tính mạng thì sẽ lên top search mất. Mấy tin tức này là tin tức mặt trái. Đối với tập đoàn lớn như Viễn Đại và Vạn Đạt thì tổn hại lớn. Báo cảnh sát thì cảnh sát đến. Khuyên lớn thì gọi chuyên gia đàm phán lớn. Họ cố gắng nói chuyện với Nhiếp Thiếu Hoa, nhưng tâm trạng của hắn rất kích động. Mâu thuẫn với chuyên gia đàm phán, người hắn muốn gặp là Cố Vinh Sâm. Bởi vì hắn biết chỉ có Cố Vinh Sâm mới có thể làm chủ chuyện bồi thường này, mà hắn đã từng gặp anh ta rồi. Lúc đó Cố Vinh Sâm chạy tới, Nhiếp Thiếu Hoa đã bước tới rào chắn cuối cùng trên mái nhà. Nhiếp Thiếu Hoa, đừng có làm bậy, có yêu cầu gì thì nói với tôi. Cố Vinh Sâm hét to. Nhiếp Thiếu Hoa thấy anh ta thì tâm trạng kích động hơn, loạng choạng đứng ở bờ vực. Họ Cố kia, nếu không đồng ý đến 5 triệu thì tôi nhảy xuống. Đừng kích động, đừng kích động. Cố Vinh Sâm đẩy người đang mang mũ bảo hiểm cho mình ra. Tôi nói chuyện với anh được không? Nhiếp Thiếu Hoa nhìn đám người hô lên. Chỉ cho anh đến một mình, nếu hơn nữa thì tôi sẽ nhảy xuống. Được, được, một mình tôi thôi. Nói xong, Cố Vinh Sâm đội mũ vào rồi đi lên thang máy. Tổng giám đốc Cố, anh phải cẩn thận đó. Kiều Tâm Duy lo lắng. Cố Vinh Sâm mỉm cười với cô, anh ta không biết phải nói cái gì khác. Giang Hạo đi tới ngăn cản anh ta lại, trầm giọng nói. Anh thu hút sự chú ý của hắn, tôi đi lên bằng đường khác. Lúc này Nhiếp Thiếu Hoa đứng ở lầu chóp thấy bóng lưng quen thuộc, hô lớn. Mấy người đang bàn cái gì thế? Mấy người mà làm bậy là tôi nhảy đấy. Cố Vinh Sâm nói. Chúng tôi không bàn gì hết, tôi sẽ lên ngay, một mình tôi thôi. Lúc xoay người, anh ta nhìn Giang Hạo với ánh mắt kiên định. Thang máy chậm rãi đi lên, Giang Hạo cẩn thận nghiên cứu tình huống. Anh đang xem xét nên đi từ đâu thì tốt. Nhà lớn còn một thang máy khác nhưng âm thanh lớn, nếu dùng thì sẽ bị Nhiếp Thiếu Hoa phát hiện, mà cầu thang lại thiết kế bên ngoài, đi cầu thang thì sẽ bị hắn phát hiện, không thể làm được. Muốn tới gần Nhiếp Thiếu Hoa mà không có chút tiếng động nào, cách duy nhất là trèo từ giàn giáo bên ngoài. Đây là tòa nhà 9 tầng, nếu ngã xuống thì sẽ mất mạng. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu, tim đập nhanh, cô nắm chặt tay Giang Hạo. Đột nhiên Giang Hạo đẩy tay cô ra, cô biết anh muốn làm gì. Đừng mà Giang Hạo. Cô nắm chặt lấy tay anh giữ lại. Rất nguy hiểm, đừng mà. Giang Hạo lạnh nhạt nói. Chút chuyện nhỏ yên tâm đi, không sao hết. Kiều Tâm Duy biết mình không khuyên được anh. Chưa từng có ai khuyên được anh khi anh đã quyết định. Cô chỉ nắm chặt tay anh lắc đầu. Giang Hạo ôm cô vuốt tóc an ủi, cười nói. Anh nắm chắc là có thể cứu được hắn, tin anh đi. Cao lắm, ở đây không có độ phòng hộ. Nhiếp Thiếu Hoa lại là kẻ nguy hiểm. Đừng đi, cứ để Tổng Giám đốc Cố nói chuyện đi. Những cảnh sát cứu viện kia từ bỏ leo lên vì độ khó quá cao. Họ lót đệm ở dưới, nhưng cái đệm khí này mãi vẫn chưa hoàn thành. Tâm Duy, em bình tĩnh một chút. Em nên nhớ anh đã làm gì ở quân doanh đặc huấn trên núi tuyết. Lòng Kiều Tâm Duy loạn cào cào. Cho dù anh đã làm chuyện nguy hiểm cỡ nào cũng không thể đảm bảo an toàn mọi lúc được. Ai mà biết chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra chứ. Nhưng Giang Hạo lại muốn đi. Nhiếp Thiếu Hoa không đi, sợ sẽ kêu gọi thôn dân và người qua đường tới. Nếu vậy thì truyền thông sẽ đến ngay. Nếu Nhiếp Thiếu Hoa nhảy thật thì dự án này sẽ phải ngừng lại, đến khi nào làm lại cũng chưa chắc. Anh không muốn dự án mà vợ mình bận cả nửa năm trời bị đình công. Anh biết Kiều Tâm Duy rất quan tâm đến dự án này. Chuyện dễ như ăn cháo lại có thể làm mọi người không gặp chuyện gì đáng để làm. Giang Hạo muốn đi, anh chạy tới nói chuyện với đội trưởng cứu viện, nói thân phận. Đội trưởng chào anh theo lễ quân đội. Sau đó Giang Hạo đeo một sợi dây, bắt đầu trèo lên giàn giáo, trèo từng tầng một, càng trèo càng cao, tốc độ cũng nhanh hơn. Một cơn gió mạnh thổi tới, giàn giáo lung lay. Kiều Tâm Duy hoảng hốt, biết vậy không cho anh đi là được rồi. Cố Vinh Sâm đứng ở mái nhà, mặt đối mặt với Nhiếp Thiếu Hoa. Hai người đang đàm phán lần cuối. Đám Lưu Vinh giờ đã là công nhân của Vạn Đạt, còn không cần phải thực tập. Cuối năm được nghỉ lại nhận được một khoản tiền lương. Còn có rất nhiều tiền thưởng và tiền Tết của người cao tuổi. Những gì mà công nhân Vạn Đạt có thì họ cũng không thiếu một phần. Rất tốt. Mày bớt nhắc Lưu Vinh với tao. Cả một đám phản bội. Nói cùng làm với nhau nhưng lại bị bọn mày thu mua. Có 3.000 thôi mà. Chưa được một bữa ăn ở thủ đô. Tao không ngu như bọn nó. Cố Vinh Sâm cười cười. Anh đừng xem thường 3.000 đồng này. Một tháng 3.000, một năm 3.600. Làm tốt còn được thưởng, một năm không ít hơn 50.000. Nếu bài học rượu bia kia thì 50.000 chả là gì. Nhưng nó có thể nuôi sống được gia đình bình thường trong một năm. Ngay cả một đứa nhóc hay không khóc cũng nuôi lớn được. Nhiếp Thiếu Hoa rất ghét những lời này. Mày bớt nói nhảm đi. Một câu thôi, 5 triệu, mày có đưa không? Cố Vinh Sâm hít một hơi, anh ta muốn tranh thủ thời gian cho Giang Hạo, đành nói. Nếu không, anh muốn đổi cách sống, cứ sống theo kiểu không lý tưởng này thì cho anh 5 triệu cũng chỉ được 1-2 năm là hết rồi. Anh định làm gì tiếp? Trèo lên mái nhà gây rối nữa à? Mày bớt lắm chuyện đi, ông đây muốn sống sao thì sống, mày quản nhiều vậy làm gì? Tại sao anh không kiếm tiền theo năng lực làm việc của mình chứ? Đám Lưu Vinh mới là người thắng cuối cùng, kiếm được việc làm, có cơ hội sống lại từ đầu, họ mới là người thông minh nhất. Tao khinh, mày chửi tao là đồ ngu à? Không không, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chỉ cần anh quay đầu lại thì sẽ không bao giờ là muộn hết. Thừa dịp bây giờ chưa lớn chuyện, anh đi xuống đi, không lẽ anh muốn trở thành đầu đề ngày mai à? Nhiếp Thiếu Hoa không nói gì, gió thổi lạnh tới mức làm hắn run cả hai chân. Cố Vinh Sâm nói tiếp, nếu anh nhảy sau đầu đề ngày mai thì chẳng có ai nhớ tới anh nữa cả. Ngày nào mà không có người nhảy lầu nhảy sông tự sát chứ. Tin tức rất nhiều, cùng lắm thì chúng tôi dừng dự án này lại. Đợi một thời gian nữa thì khởi công tiếp. Chẳng ai làm được gì chúng tôi hết. Mày bớt dọa tao đi. Mày chỉ cần nói có đưa hay không thôi. Lúc này Giang Hạo đã lên tầng cao nhất. Anh ngó đầu lên là thấy Nhiếp Kiến Hoa đang đung đưa về phía mình. Và cả Cố Vinh Sâm đang khuyên nhủ. Cố Vinh Sâm thấy Giang Hạo kiên quyết. Nhiếp Thiếu Hoa, so với 5 triệu khó lấy kia, còn không bằng làm việc cho tốt vào. Như vậy đi, tôi sẽ kiếm việc tốt hơn đám Lưu Vinh cho anh. Anh làm được gì? Khốn nạn, nói chuyện thói quá. Lúc đầu còn nói đồng ý đưa tiền, bây giờ lật lọng rồi à? Ha ha, đó là người khác nói, anh ta còn nói đưa là đưa à? Tôi nói mới có tác dụng, anh không tin anh ta nên mới đòi gặp tôi còn gì. Lúc này Giang Hạo đã bò lên, đứng sau Nhiếp Thiếu Hoa 2-3 bước. Nhiếp Thiếu Hoa không phải đổ mù, có thể cảm nhận được trong khoảng cách gần. Hắn quay đầu lại, sợ tới mức muốn bỏ chạy. Nhiếp Thiếu Hoa hoảng sợ, hắn chạy 2 bước thì hụt chân ra ngoài rơi thẳng xuống. Mọi người kêu lên sợ hãi, Giang Hội vội nắm lấy cái chân còn lại của hắn. Nhiếp Thiếu Hoa rơi khỏi tòa nhà, Giang Hạo cũng rơi chung, hai người kẻ trước người sau. A! À, Kiều Tâm Duy hét lên, nhắm mắt không dám nhìn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Giang Hạo nắm chặt mắt cá chân Nhiếp Thiếu Hoa, tay còn lại thì bám vào giàn giáo. Bên dưới hoảng loạn, đệm khí chỉ mới thổi được một nửa, còn chưa đủ đàn hồi. Cảnh sát cứu viện xung phong chạy lên lầu. Thủ trưởng Giang, quân khu mà gặp chuyện ở đây còn nghiêm trọng hơn việc Nhiếp Thiếu Hoa nhảy lầu nhiều. Cố Vinh Sâm sợ hãi nhô đầu nhìn thấy Giang Hạo và Nhiếp Thiếu Hoa đang treo bên ngoài. Gió rất lớn, Nhiếp Thiếu Hoa vừa khóc vừa hét. Cố Vinh Sâm muốn kéo Giang Hạo nhưng không với tới. Giang Hạo chịu đựng một chút. Giang Hạo ngẩng đầu cười tự tin. Không sao, nhưng người bên dưới cứ lung lay làm tôi khó di chuyển quá. Nhiếp Thiếu Hoa, cần mạng thì đừng có đủ động lung tung. Giang Hạo quát. Nhiếp Thiếu Hoa sợ hãi khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết này. Hắn khóc lóc gào. Cứu người, mau cứu người, tôi không muốn chết, cứu tôi với. Hắn không nghe được gì cả, chỉ lo gạo gào cứu mạng. Giang Hạo còn nói. Nhiếp Thiếu Hoa, 5 năm trước anh suýt đâm chết tôi, 5 năm sau còn muốn kéo tôi rơi xuống chung à? Nhiếp Thiếu Hoa khóc, sợ tới mức muốn tè ra. Hắn nhìn người đang kéo mình thấy quen quen. Giang Hạo. Ừ, là tôi đây. Vừa rồi hắn trông thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng đã nhiều năm rồi. Nhiếp Thiếu Hoa cũng không xác định đó có phải là Giang Hạo hay không. Bây giờ gặp phải, hắn sợ tới mức tè ra quần. Sao lại là anh chứ? Một tay Giang Hạo tóm lấy thanh thép, một tay tóm lấy gã. Sức nặng của hai người dồn hết lên cánh tay anh. Thế mà Nhiếp Thiếu Hoa còn lắc qua lắc lại, anh thật sự không muốn tán gẫu gì đó với hắn ở đây. Nhiếp Thiếu Hoa, nếu anh muốn chết thì tôi sẽ thả tay ra. Nếu anh không muốn chết thì đừng lộn xộn nữa. Nhiếp Thiếu Hoa nghe thấy, run rẩy nói. Tôi không muốn chết. Nhưng mà không phải tôi cử động, tôi không có làm gì hết mà. Giang Hạo khẽ thở dài. Có đôi khi bản năng muốn sống của con người rất đáng sợ. Dãy giụa khi hấp hối sẽ chỉ làm cái chết tới càng nhanh hơn. Anh tóm lấy giàn giáo đi. Nhiếp Thiếu Hoa thứ hai lần. Với không tới, người lắc lư, hắn rất sợ hãi. Tôi không với tới. Giang Hạo bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn lên trên. Tổng giám đốc Cố, đội cứu viện đã lên chưa? Tốc độ này đúng là quá chậm. Cố Vinh Sâm nhìn thang máy. Tới rồi, anh giữ chắc nhé. Toàn bộ quá trình Kiều Tâm Duy đều ôm ngực, mở to mắt nhìn. Thở mạnh cũng không dám, người mềm nhũn. Thấy Giang Hạo và Nhiếp Thiếu Hoa đã được cảnh sát cứu lên, lúc này cô mới hồi phục lại tinh thần. Nhiếp Thiếu Hoa tê liệt ngã xuống đất. Thời tiết giá lạnh mà cả người hắn lại ướt đẫm, bị dọa đổ đầy mồ hôi. Bao tay của Giang Hạo vì leo lên giàn giáo mà vừa bẩn vừa đen. Anh cởi nó ra ném một bên, nói: anh đúng là có tài nhỉ, nhát gan như vậy còn nhảy lầu, học ai đấy? Nhiếp Thiếu Hoa ngồi dậy, cúi đầu. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn ôm mặt không dám nhìn ai. 5 năm trước, Giang Hạo suýt nữa thì chết dưới bánh xe của hắn. Mà 5 năm sau, mạng của hắn lại được Giang Hạo cứu. Một cảnh sát bước lên hỏi, thủ trưởng Giang có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Tôi không cần, dẫn hắn đi kiểm tra một chút. Trước hết kiểm tra xem đầu óc có vấn đề hay không, rồi kiểm tra thử đường tiết niệu có vấn đề gì hay không luôn. Mất khống chế nước tiểu là chuyện lớn. Mọi người bật cười, mặt Nhiếp Thiếu Hoa càng thêm đỏ. Cố Vinh Sâm vỗ vai Giang Hạo hỏi, anh không sao chứ? Không sao, tôi nghĩ sau này còn muốn nhảy lầu thì các anh cũng không cần để ý nữa. Người nhát gan không tự sát được đâu. Mặt mày Nhiếp Thiếu Hoa xám cho, bị hai cảnh sát kéo dậy đưa đi tống tiền, còn làm ảnh hưởng trật tự xã hội, bị giam mấy ngày là điều khó tránh. Cố Vinh Sâm rất bội phục Giang Hạo. Anh ta chỉ nhìn xuống thôi mà chân đã run rồi. Nhưng Giang Hạo vẫn có thể tay không đeo lên trong tình huống không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Mặt không đỏ, hơi không gấp. Chỉ sợ không có mấy người làm được. Giang Hạo. Kiều Tâm Duy xông tới nhào vào lòng anh. Anh không sao chứ, làm em sợ muốn chết. Giang Hạo xoa đầu cô an ủi. Đã nói đây là chuyện thường thôi mà. Chỉ là lá gan của Nhiếp Thiếu Hoa nhỏ đến mức chạy sai hướng. Đúng là anh không ngờ tới, coi như luyện gân cốt đi. Nhiếp Thiếu Hoa bị cảnh sát giải đi. Trước khi ngồi vào xe cảnh sát, hắn quay sang nhìn Giang Hạo. Có một bí mật có liên quan tới Giang Hạo mà hắn đã giấu ở đáy lòng 5 năm rồi. Hôm nay cái mạng nhỏ này của hắn là do anh lấy ơn báo oán cứu về. Như vậy có phải hắn nên nói cho anh biết chân tướng chuyện năm đó hay không? Đi vào, còn nhìn cái gì mà nhìn? Cảnh sát đẩy, Nhiếp Thiếu Hoa ngồi vào xe cảnh sát. Công trường khôi phục lại sự yên ổn. Nhóm công nhân tiếp tục khởi công. 3 tòa nhà mọc lên từ mảnh đất đã từng rất hoang vắng. Không lâu về sau, nơi đây sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn và duy nhất ở khu ngoại thành này. Chờ đến lúc đó, mọi người sẽ trở nhớ huy hoàng khi ấy, mà những quá khứ như bụi bặm kia sẽ chậm rãi bị lãng quên. Giang Hạo và Kiều Tâm Duy ngồi xe của Cố Vinh Sâm quay về công ty. Cố Vinh Sâm vừa lái xe, vừa làm như vui đùa nói, thủ trưởng Giang, sao tôi cứ có cảm giác anh đang đánh giá tôi thế nhỉ? Giang Hạo cũng khôi hài đáp, vợ của tôi xinh đẹp như vậy, tôi không ngắm thì thôi. Với cả tôi chẳng có hứng thú với đàn ông, anh đừng ảo tưởng nữa. Cố Vinh Sâm cười. Hà, không ngờ thủ trưởng Giang cũng thích nói đùa như vậy đó. Phải nhìn lại anh rồi. Giang Hạo thử thăm dò. Ồ vậy à, tôi cho rằng anh rất hiểu biết tôi đấy. Dừng đèn đỏ, Cố Vinh Sâm quay đầu lại nhìn anh với vẻ lạ lùng. Anh cười nói. Không có gì, anh cứ xem như tôi kể chuyện cười đi. Kiều Tâm Duy im lặng nhìn hai người họ. Anh một câu, tôi một câu. Hoàn toàn không xen vào được lời nào. Chớp mắt đã đến 30 Tết. Trước đó Giang Hạo đã từ chối lời mời cùng ăn cơm tất niên của Lâm Thái Ấm. Anh muốn tự nấu bữa cơm giao thừa cho người vợ yêu quý, chỉ có hai người họ. 3 giờ chiều, công ty chính thức nghỉ. Mọi người đều nhận được tiền thưởng cuối năm rất dày, chúc nhau năm mới vui vẻ. Ông xã, em tan làm rồi. Dạ, hôm nay tan sớm, phát tiền xong là nghỉ rồi. Tổng giám đốc Nguyễn bất ngờ, giờ này mọi người cũng không ở lại được. Anh không cần đến đón em đi một chút là về đến nhà nhanh thôi. Đang gọi điện thoại, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngã tư đường. Sao giờ này anh ấy lại ở đây chứ? Ông xã, em cúp nhé. Dạ, chờ em, sẽ về nhanh thôi, lát nữa gặp. Vội cất điện thoại, cô bước nhanh vài bước đuổi theo và gọi. Anh, sao anh chưa về nhà? Đi lang thang ở đây làm gì vậy? Đúng là cảnh tượng đang đi lang thang bên cạnh bồn hoa, vừa hút thuốc vừa đi qua đi lại. Dưới chân đã có vài đầu lọc thuốc lá. Anh thích Kiều Tâm Duy đi đến thì nhanh chóng rụi tắt thuốc đi, nhìn mặt đất toàn đầu lọc thuốc lá ngại ngùng. Lại đá hết vào trong bụi cỏ. Kiều Tâm Duy bước lại, đã lâu không gặp cảnh tượng, nhìn anh gầy hơn, đen hơn, tóc cắt ngắn, quầng mắt cũng thâm đen. Anh sao vậy? Không phải anh đang đợi em đấy chứ? Cảnh thượng phủ nhận, không phải. Do dự một chút, anh lại khẽ nói. Dài dài chọn quần áo ở trong. Anh ở trong đó thấy ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí. Dài dài ở đâu ạ? Cảnh thượng ngượng ngùng chỉ một cửa hàng quần áo cưới ở bên cạnh, giọng điệu hơi oán giận. Lúc nào không đi lại đợi tới 30 mới đi, để mẹ bận rộn ở nhà một mình. Anh còn muốn trở về giúp một tay. Anh, chuyện này là anh không đúng rồi. Cô dâu thử áo cưới ở trong mà anh lại đứng đây hút thuốc. Tốt xấu gì anh cũng nên ở cùng người ta chứ. Đẹp hay xấu ít nhiều cũng cho ý kiến. Anh ra ngoài như vậy bảo dai dai một mình ở trong, ném mặt mũi đi đâu đây. Nhớ lại bản thân lúc trước, có điện thoại tới là Giang Hạo đi luôn. Để lại một mình cô trong tiệm áo cưới giống như một con ngốc mắt to trừng mắt nhỏ với nhân viên. Mùi vị đó không hề dễ chịu chút nào. Ngày cưới dự định là lúc nào? Mẹ không nói cho em à? Lần trước mẹ nói hai người muốn chọn ngày nhưng vẫn chưa xác định thời gian. Cảnh thượng gật đầu. Đúng vậy, thời gian chưa xác định đâu. Đã vội vã chụp ảnh cưới. Chọn ngày xong rồi chụp không được à? Trên mặt cảnh thượng hoàn toàn là vẻ không tình nguyện. Kiều Tâm Duy thấy mà nóng ruột. Anh, chụp ảnh cưới không phải có thể lấy ngay lập tức. Em phải nói anh chị chậm quá rồi. Phải tranh thủ chụp đi. Còn nữa, anh chị chọn thời gian xong thì báo cho em biết. Vụ khách sạn Giang Hạo có thể giải quyết. Em đã nói với anh ấy rồi. Anh ấy bảo không thành vấn đề. Không có gì. Không cần anh ta giúp. Khách sạn làm được khi nào thì khi đó đặt. Ai da, vậy phải chờ đến năm nào tháng nào chứ. Anh có lòng một chút được không? Cái kiểu này của anh mà để Dai Dai nhìn thấy, chị ấy sẽ đau lòng nhường nào. Anh để ý cảm nhận của chị ấy chút được không? Cảnh thượng tủi thân. Cô ấy có khi nào để ý đến cảm nhận của anh đâu. Anh chán nản vuốt tóc. Bỏ đi. Không nói nữa, anh đi vào đây. Em về nhà. Dạ, về nhà, được nghỉ rồi. Mùng mấy về nhà mẹ? Mùng 2. Được, cả nhà chờ em đi. Trên đường chú ý an toàn. Dạ. Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cảnh thượng, lòng Kiều Tâm Duy không yên nổi. Trước kia cảnh thượng không phải như thế. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất tích cực. Sao bây giờ đến cả chuyện lớn như kết hôn cũng coi như không quan trọng vậy. Hơn nữa, nghe anh nói cứ như có rất nhiều điều bất đắc dĩ ấy. Kết hôn thật sự khiến anh đau đầu như vậy sao? Một hồi sau khi về đến nhà, cô ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo rau hẹ. Những lo lắng đó đều bị vứt hết ra sau đầu. Về vừa kịp, sủi cảo mới chín. Mau tới nếm thử nào. Kiều Tâm Duy không lo cởi quần áo, vừa thay ủng đi ngoài tuyết là chạy như điên đến phòng bếp. Wow, Giang Hạo đúng là có khả năng của bếp trưởng khách sạn 5 sao mà. Nồi hấp, nồi hầm, chảo rán, nồi cơm điện, tất cả đều đang bốc hơi nóng. Ở tầng trên cùng của nồi hấp là một con cua lông lớn, đỏ rực, sáng bóng, vẫy cái càng to, như thể đang nói. Tôi chín rồi này. Kiều Tâm Duy nuốt nước miếng, sốt ruột há miệng đón lấy. Cẩn thận, nóng lắm đấy. Giang Hạo gắp sủi cảo mà chưa đút, để nguội trước rồi ăn. Kiều Tâm Duy gấp, không chờ nổi há mồm cắn luôn. Nóng thì nóng, nhưng mùi vị thì tuyệt vời. Wow, nóng quá, quá ngon. Giang Hạo cười cô. Làm như chưa từng ăn sủi cảo bao giờ thế hả? Không phải mỗi lần trước khi đi công tác anh đều trữ đông cho em một ít à? Ai da, đây là làm mới mà. Đương nhiên mùi vị càng ngon hơn rồi. Anh mau múc ra đi, em đói quá. Giang Hạo từ tốn nói. Anh làm tới 5 cá cơ. Thử mùi vị xem. Ăn một đống nhiều thế thì làm sao được đây? Anh dựa vào đâu mà không tin thực lực của em? Vì chầu này em đã không ăn 3 ngày rồi đó. Vậy à? Không biết bát mì thịt kho tộ hôm nay là ai ăn nhỉ? Ha ha, ai bảo anh nấu ngon như vậy chứ? Ông xã, nếu anh không làm quân nhân nữa thì làm đầu bếp đi. Chắc chắn là tương lai rất sáng sủa. Bây giờ đàn ông vừa biết nấu ăn lại còn nấu ngon, được săn đón lắm. Khi đó không ai trong số họ nghĩ rằng chỉ bởi vì một câu nói trong lúc vô tình của cô, anh lại đạt được thành tựu ở một sự nghiệp khác. Trời còn chưa tối, bữa cơm tất niên của họ đã dọn lên. Cua lông, tôm hấp, sủi cảo, rượu vang còn có cả một nồi lẩu lớn. Phòng khách mở tivi, nồi lẩu sôi bốc hơi ủng ục. Các loại nguyên liệu đều bỏ vào nồi trông rất ngon mắt. Lần đầu tiên họ hẹn hò cũng là ăn lẩu. Nói đến lần đó, Giang Hạo buồn cười không chịu nổi. Lung chờ em ở ngoài toilet, em đoán xem anh nghĩ gì? Nghĩ gì?

Truyền thống của nhà họ Dương khá thoải mái, không theo đuổi môn đăng hộ đối. Chỉ cần con gái thích là được. Họ khá xem nhẹ chuyện vật chất. Kết hôn, phòng cưới của nhà họ Dương, trang trí là của nhà họ Dương, xe cưới cũng là của nhà họ Dương. Dương Dài Dài là con gái một của nhà họ Dương, chỉ riêng của hồi môn thôi đã gần 10 triệu rồi. Sau khi Cảnh Chí Thành biết chuyện này, lòng sướng đến nở hoa. Con trai của mình có bản lĩnh, người ta là thiên kim nhà quyền quý mà theo đuổi nó, không phải nó thì không gả. Con của mình cưới vợ, ông phải làm cho ra vẻ, to mồm nói. Ông muốn đưa người ta lễ hỏi 99 vạn. 99 vạn, con số này đối với nhà họ Dương mà nói, chỉ là một sợi lông trên mình trâu. Nhưng đối với nhà họ Cảnh, thì chính là dốc cạn tất cả. Ba đừng phồng má, giả làm người mập nữa được không? Nhà của chúng ta chỉ có chút này, lấy đâu ra 99 vạn. Ba có đi vay mượn, thân thích khắp nơi cũng không được nhiều như vậy. Cảnh Chí Thành một lòng một dạ phải làm ba chồng của thiên kim nhà quyền quý cũng được vinh váo. Cùng lắm thì ba thế chấp căn nhà này, con đừng lo. Con không lo, con la thay ba thôi. Cảnh Chí Thành chỉ là một nhân viên công vụ đã về hưu. Nhân viên công vụ cơ bản bình thường nhất có thể tích lũy được bao nhiêu chứ? Lễ hỏi 99 vạn tệ đối với nhà họ Cảnh chính là một con số trên trời. Trước khi ông đề cập đến con số này, vốn chưa hề thương lượng với gia đình. Đây mới là điểm khiến Cảnh Thượng nổi nóng nhất. Ba, mình có thể đừng phồng má giả làm người mập không? Nhà họ Dương không rõ tình trạng của nhà mình à? Ba như vậy chẳng phải sẽ khiến họ càng xem thường ư? Xem thường cái gì? Đây gọi là coi trọng. Để cho họ biết, chúng ta rất coi trọng Dài Dài. Người ta chỉ có một cô con gái thôi. Chịu thiệt thòi gả vào nhà chúng ta, đương nhiên chúng ta phải coi trọng rồi. Đúng vậy, lời này không sai nhưng cũng không phải là dùng cách như ba. Tết nhất, hai ba con tranh luận không thôi. Đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh cả, cũng chưa ra được kết quả cuối cùng. Hạng Linh tự biết mình không xen lời vào được. Nhưng thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, bà đưa ra kiến nghị. Nếu không thì tìm Tâm Duy mượn trước một ít. Cảnh Thượng lập tức gạt bỏ. Tâm Duy nào có tiền, còn không phải của Giang Hạo ư? Không được. Cảnh Chí Thành lại nói, cũng được, nếu không thì tìm Tâm Duy mượn trước một ít, chúng ta viết giấy nợ cho con bé. Giang Hạo rất tốt, chắc là sẽ không nói gì đâu. Thêm nữa, đều là người một nhà, chúng ta gặp khó khăn, không tìm Tâm Duy chẳng lẽ để tìm người ngoài. Cảnh Thượng rất tức giận, dù nhà anh không phải giàu sang quý phái, nhưng tốt xấu cũng là không lo cơm áo. Cảnh Thượng làm việc mấy năm nay cũng có chút tiền, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng mấy ai bằng mình. Anh cũng có phần kiêu ngạo của bản thân. Giờ bảo anh vay tiền Tâm Duy, thật sự anh không mở miệng được. Hơn nữa cũng cảm thấy không cần phải thế. Được, mọi người muốn thế nào thì làm thế đi. Đám này con không cưới, ai muốn cưới thì cưới đi. Cảnh Thượng quăng đũa, hất mặt rời khỏi nhà. Cảnh Chí Thành, thằng nhóc chết tiệt. Đã muộn thế này con còn đi đâu? Ở đây bức bối đến phát bực, con thích đi đâu thì đi đó. Hạng Linh đuổi theo. Cảnh Thượng, con quay lại, bên ngoài lạnh đó, con quay lại đi. Nhưng động tác của Cảnh Thượng quá nhanh, chớp mắt đã biến mất ngoài hành lang. Cảnh Chí Thành ngồi trước bàn thở dài, tự trách mình không có tài cán gì, cũng oán trách con trai không hiểu mình. Ông nói ra 99 vạn này, thứ nhất là muốn con gái nhà người ta thấy thành ý của nhà họ, thứ hai cũng không muốn cho con trai mình bị nhà gái xem thường. Dù sao sau này đều là của bọn nó, nhiều ít cũng là của hai người bọn nó. Lễ hỏi nhiều một chút thì có liên quan gì, không phải là có mặt mũi hơn sao? Đây đều là cho người khác xem, đóng cửa lại thì là của mình hết mà, cũng chỉ là đánh một vòng tròn thôi. Nhìn Cảnh Chí Thành ngồi đó tự nhủ oán trách, Hạng Linh muốn nói lại không dám nói. Dù sao địa vị của bà ở trong cái nhà này không cao. Bà rất cảm ơn sự chăm sóc và bầu bạn của Cảnh Chí Thành nhiều năm nay, nhưng mà nề nếp của nhà họ Cảnh đúng là không tốt, bà đã được thể nghiệm rất sâu sắc. Hạng Linh ngồi bên cạnh khẽ khuyên nhủ, có lẽ chúng ta đã làm quá lên rồi. Tưởng làm như vậy thì tốt cho con, nhưng bọn nhỏ không cho là như vậy. Đừng áp đặt ý của chúng ta vào con có được không? Cảnh Chí Thành uống một hớp rượu, không nói gì cả. Về phòng, ngủ thôi. Hạng Linh thở dài nhìn một bàn đồ ăn. Đây là thành quả bà bận rộn cả buổi chiều, nhưng rất nhiều món vẫn còn nguyên. Lạnh cứng rồi mà không có ai hỏi han. Tuy nhiên bà vẫn vui vẻ, yên tâm. Con gái của mình tranh đua mạnh hơn bất kỳ thứ gì khác. Mùng 2 Tết, Kiều Tâm Duy và Giang Hạo tới nhà họ Cảnh chúc Tết từ sớm. Vừa vào nhà, Giang Hạo đã nhạy bén cảm thấy không khí trong nhà không đúng lắm. Giang Hạo, Tâm Duy, ngồi ngồi đi. Mẹ đừng bận rộn nữa, loại chuyện pha trà này cứ để tự chúng con. Kiều Tâm Duy chủ động tranh việc pha trà. Cả Cảnh Chí Thành vẫn mỉm cười như cũ. Nhưng khi ánh mắt đảo đến người Cảnh Thượng thì luôn trùng anh ta. Cảnh Thượng, không phải Dai Dai nói mùng 2 khách khứa ở nhà con bé rất nhiều, bảo con cũng qua đó à? Lần đầu tiên gặp thân thích nhà người ta, con đi sớm một chút, cần giúp gì thì giúp. Cảnh Thượng lại có vẻ không kiên nhẫn. Chuyện của nhà cô ấy không cần đến con không đi. Giọng điệu của Cảnh Thượng rất hung hăng, chẳng hề kiêng kỵ trong nhà còn có Giang Hạo và Kiều Tâm Duy ở đấy. Lúc này Kiều Tâm Duy mới nghe ra sự khác thường. Cô thấy khuôn mặt Cảnh Chí Thành cứng lại như muốn bùng nổ. Nhanh chóng rời đề tài sang chuyện khác, cô hỏi. Anh, khi nào thì chụp ảnh cưới? Nếu vào dù cuối tuần, em còn có thể làm chân chạy vạt xách đồ linh tinh cho mọi người. Cảnh Thượng không thèm che giấu cảm xúc bất mãn của mình. Đại tiểu thư người ta chọn quần áo kỹ càng, đong đầy 6 cái thùng to, nói muốn đến Madeline chụp ảnh cưới. Anh không phải đi làm hay sao mà phải theo cô ấy làm loạn. Mọi người há hốc mồm tại trận bởi vì giọng điệu của anh. Kết hôn là chuyện tốt, nhưng giờ xem ra cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Kiều Tâm Duy cũng cạn lời, ai mà dự đoán được, cô nói sang chuyện khác nhưng ngược lại đẩy mũi dùi lên cao hơn chứ. Cô nói, anh, thế là anh không đúng rồi. Kết hôn là chuyện lớn của đời người, cả đời chỉ có lần này. Bây giờ các cặp vợ chồng trẻ vừa du lịch vừa chụp ảnh cưới rất nhiều. Ở bộ phận của chúng em cũng có mấy đôi như thế đó. Cô ấy bảo anh xin nghỉ 2 tháng đi chơi với cô ấy. Đi này đi kia, vậy có ý nghĩa gì không? Chụp ảnh thôi mà, chụp chỗ nào mà không phải là chụp. Kiều Tâm Duy không tiếp được lời. Cô biết Cảnh Thượng vẫn luôn là một người khá kín đáo. Mà Dương Dai Dai lại thích đẹp, thích khoe, thích chơi, thích thời thượng. Nếu yêu nhau, đó chính là bổ sung cho nhau. Nếu không yêu, đó chính là phản cảm. Cảnh Chí Thành khẽ ho khan. Có Giang Hạo ở đây, bày ma mặt xấu như vậy cũng không tốt. Không nói nữa, con đi là được. Kiểu gì cũng có chỗ con giúp được. Đi đi. Không đi. Cảnh Thượng ngồi xuống sofa, thái độ cứng rắn khiến lửa giận của Cảnh Chí Thành lại một lần nữa muốn phun trào. Mắt thấy sắp không nhịn nổi được nữa, Hạng Linh lắc đầu ám chỉ Kiều Tâm Duy đừng nói nữa. Không khí lập tức rơi vào trạng thái rất chi là xấu hổ. Lúc này Giang Hạo mở miệng, thái độ vững vàng, giọng điệu cũng khá tùy ý. Có chuyện gì thì nói đàng hoàng vào, kết hôn là chuyện tốt. Đừng vì nhất thời ý kiến không hợp mà giận dỗi. Hàm răng cũng có lúc cắn phải đầu lưỡi, huống chi là hai con người khác biệt. Cảnh Chí Thành tán thành. Đúng mà, người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi thì có gì không tốt. Ba còn muốn đi chơi kìa, tiếc là sức khỏe không đủ. Không phải chỉ xin nghỉ thôi sao? 2 tháng dài quá thì 1 tháng. Con và Dai Dai bàn bạc kỹ lại đi. Ba, con nói đám này con không cưới, ba không hiểu à? Con... Ông đứng lên đột ngột, đầu đập tức, choáng váng, huyết áp lại tăng cao. Lần này mọi người đều cuống cuồng. Ba từ từ. Tâm Duy, mau đi lấy thuốc hạ huyết áp trong ngăn kéo tủ đầu giường. Dạ. Một mặt Cảnh Thượng lo lắng cho sức khỏe của ba, một mặt anh cũng không chịu thỏa hiệp nửa bước. Anh thật sự không muốn kết hôn, nhưng lại biết tính tình của ba, cho nên vẫn chưa nói cho Dương Dài Dài chuyện hủy bỏ hôn lễ. Chính anh cũng vẫn chưa quyết định xong. Cảnh Chí Thành uống thuốc vào, yếu ớt ngồi trên sofa. Dù sao chuyện này cũng đã nói toạc ra rồi, ông cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Công bằng nói. Giang Hạo, Tâm Duy, các con nói xem, kết hôn không phải như thế, nên là do người lớn nhà chúng ta chuẩn bị. Con chỉ cần yên tâm kết hôn là được. Chuyện khác căn bản không cần phải nhọc lòng. Các con bảo ban nó xem, thằng nhóc thối này đến phút cuối lại nói không kết hôn. Con cho rằng con vẫn là trẻ con 3 tuổi, chơi trò gia đình chắc. Đúng vậy anh à, hai người ở chung cũng sẽ có mâu thuẫn. Không phải em và Giang Hạo cũng nhốn nháo rất lâu à? Hai người ở bên nhau chưa lâu, chưa hiểu hết được nhau cũng là bình thường. Anh nói suy nghĩ của mình cho Dai Dai. Dai Dai cũng sẽ hiểu mà, cô ấy không phải là cô gái không nói lý lẽ. Kiều Tâm Duy một mặt thì nói thế, một mặt dùng khuỷu tay đẩy đẩy Giang Hạo. Giang Hạo sẽ không làm chuyện như tư vấn hôn nhân kiểu này. Hai vợ chồng hợp hay không hợp thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Người ngoài nói nhiều nữa cũng vô dụng. Nhưng trước mắt không nói gì cũng không hợp lý. Vì thế anh nói, 2 tháng thì hơi quá dài, người ta không thể vì đi chơi mà để chậm trễ công việc được. Tuy nhiên chụp ảnh kết hôn, kiêm luôn tuần trăng mật, đúng là cũng không quá đáng. Ngẫm lại sau này, nói không chừng cũng không còn cơ hội ra ngoài chơi thế này đâu, đúng không? Cảnh Chí Thành thở dài nói, chỉ vì 99 vạn lễ hỏi mà con nổi nóng với ba đúng không? Nhà người ta đều là vì lễ hỏi quá ít mà ầm ĩ khó chịu, sao tới lượt nhà chúng ta lại trái ngược thế? Ba, nhà mình không có nhiều tiền như vậy, ba đừng to mồm nói thế được không? Cuộc sống sau này là hai chúng con trải qua, Ba mẹ vừa thế chấp nhà vừa vay mượn khắp nơi, sống như thế con không thoải mái. Cảnh Thượng nói một hồi, Dương Dai Dai tiêu xài phung phí thì anh có thể hiểu được. Kết hôn chỉ có một lần, cô theo đuổi sự hoàn mỹ cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà việc ba làm anh thật sự không nhìn nổi. Lúc này Giang Hạo mới hiểu rõ, ở Mỹ cả buổi hóa ra mâu thuẫn của hai cha con là ở đây. Vấn đề mà dùng tiền có thể giải quyết thì không phải là vấn đề. Tiền thì anh có, chỉ sợ là Cảnh Thượng không chịu nhận. Cùng là đàn ông nên anh hiểu được. Lễ hỏi mà, đây không phải chuyện có thể thương lượng à? Chỉ là hình thức thôi, xong việc rồi tiền này vẫn là của hai người. Con xem, Giang Hạo cũng nói như vậy, chỉ có thằng nhóc con là không hiểu, chỉ chuyên chọc giận bà. Cảnh Thượng không còn lời nào để nói, càng nhiều hơn là anh cảm thấy mất mặt. Ở trước mặt Kiều Tâm Di, anh rất mất mặt. Được, tùy mọi người nói thế nào thì nói, con đi được chưa? Nói xong, anh nổi giận đùng đùng tông cửa xông ra ngoài, sợ rằng lại chọc tức ba nữa. Cảnh Thượng, anh, sao anh phải đi? Giang Hạo ấn Kiều Tâm Di lại, dùng ánh mắt ra hiệu. Em chăm sóc bà, anh đi khuyên nhủ anh ấy. Giữa đàn ông và đàn ông có phần hiểu nhau hơn, cũng thông cảm một phần. Nhưng mà đề tài giữa cánh đàn ông vĩnh viễn không thoát khỏi phụ nữ, đặc biệt là hai người đàn ông cùng có tình cảm với một người phụ nữ. Giang Hạo đuổi đến dưới lầu thì thấy Cảnh Thượng. Anh chạy nhanh đuổi theo, khoác vai Cảnh Thượng và nói, đi, tìm một chỗ ngồi nào. Cảnh Thượng không muốn cho lắm, nhưng vì mặt mũi của Giang Hạo nên anh không thể từ chối. Tết nhất đều đóng cửa cả, có thể đi đâu được. Cũng có chỗ không đóng cửa mà, chỉ có anh không muốn tìm, không phải là tìm không thấy, cũng giống như tìm đối tượng thôi. Bỗng nhiên Cảnh Thượng cười, tìm không ra đối tượng là phần lớn rồi. Giang Hạo nói hài hước, đây là một xã hội chỉ nhìn mặt, với gương mặt này của chúng ta sao lại không tìm thấy đối tượng. Anh thật sự cảm thấy Dương Dai Dai cứ quyết gả cho anh là vì để ý nội hàm của anh à? Nội hàm là gì? Đỏ hay xanh? Cảnh Thượng ngẩn người nhìn Giang Hạo. Anh vẫn luôn thấy Giang Hạo mang khuôn mặt nghiêm túc, không ngờ Giang Hạo còn có một mặt hài hước như vậy. Đều là khuyên như nhau, nhưng lý do từ chối của Giang Hạo có thể nói là dễ nghe hơn cha mẹ rất nhiều. Nói đi là đi, chỗ để nói chuyện phiếm, chỉ có không muốn tìm chứ chẳng đời nào lại không tìm thấy. Sáng mùng 2 đầu năm, người trong quán trà khá ít, họ chọn một vị trí cạnh cửa sổ ở lầu 2. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, lại có thêm một bình trà ngon. Lặng lẽ, yên tĩnh, cực kỳ dễ chịu. Tuổi hai người xấp xỉ nhau, Giang Hạo còn lớn hơn vài tuổi nên lời nói cũng khá đúng trọng tâm. Tâm trạng của anh tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Trước khi gặp gỡ Tâm Duy, có thể nói là tôi còn rối rắm hơn cả anh. Có hơn nửa năm, chỉ cần tôi vừa về nhà là đã phải đi xem mắt. Tôi không gấp, nhưng ba mẹ lại gấp. Có đôi khi đang làm việc, mẹ tôi gọi điện thoại kêu tôi ra ngoài, hẹn chỗ uống trà để gặp người ta. Trước mặt người ta tôi vẫn luôn không thể vứt mặt mũi cho họ mà chạy lấy người. Có thể làm sao đây? Ngồi uống trà thôi, coi như giết thời gian đi. Để ba mẹ vui vẻ một chút cũng không có gì. Kết hôn cũng là như thế này. Mấy bận cũng chỉ bận một ngày đó. Cuộc sống sau này vẫn là tự trải qua. Lễ hỏi ư, của hồi môn ư, thực tế đều giống nhau. Không có khoản tiền này thì hai người cũng không chết đói. Có khoản tiền này rồi hai người vẫn phải đi làm. Nói đến cùng, còn không phải là làm ba mẹ vui vẻ hơn sao? Con người sống cũng không thể chỉ nghĩ đến một mình. Nghĩ đến ba mẹ đã hao hết lòng dạ cả đời vì chúng ta. Quan niệm của họ cổ hủ, chịu ảnh hưởng lớn bởi môi trường xung quanh. Bọn họ hư vinh hiện thực, thích đua đòi. Điều là do môi trường xã hội gây nên, không thể trách họ được. Nhà người ta nghèo rớt mùng tơi nhưng kết hôn cũng đòi hỏi của hồi môn. Họ có thể, hai người cũng có thể. Đứng từ một góc độ nào đó, suy nghĩ của ba anh là đúng. Ông ấy cũng là vì không để anh bị nhà gái xem thường thôi. Tuy 99 vạn không là gì với nhà họ Dương, nhưng ít ra họ có thể thấy thành ý của nhà anh, cũng yên tâm giao con gái cho anh. Nói đến cùng vẫn là để ba mẹ yên tâm. Giang Hạo khuyên rất nhiều, luận tài ăn nói anh hoàn toàn không thua gì chuyên gia đàm phán. Đây đều là do nhiều năm qua được bộ đội huấn luyện ra. Có thể leo lên đến chức vị trí này, năng lực xã giao cũng rất quan trọng. Cảnh Thượng hốt hoảng, anh uống trà. Trà hơi lạnh mang theo vị chát xít, giống như tâm trạng của anh vào giờ phút này. Thật ra tôi không xác định mình có thể sống chung cùng Dương Dai Dai cả đời được hay không. Anh nói với vẻ rất chột dạ. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh vẫn luôn bực bội. Tôi không muốn kết hôn nhanh như vậy. chỉ nghĩ là lấy kết hôn làm tiền đề để quen nhau thử xem. Nhưng lấy kết hôn làm tiền đề đâu có nghĩa là kết hôn nhanh như vậy chứ. Mọi người đều thúc giục nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn. Giang Hạo hơi mỉm cười cảm khái nói, anh cảm thấy có vội vàng hơn tôi và Tâm Duy không? Cảnh Thượng ngẩng đầu nhìn anh cũng nở nụ cười. Không có ai không đáng tin như hai người vậy đâu. Giành mất em gái của tôi lặng yên không một tiếng động. Khi dùng chữ giành, Cảnh Thượng cũng hơi kinh ngạc. Ngại quá, tôi nói sai rồi. Giang Hạo thưởng thức chén trà, cười và uống một hớp. Không cần nói như vậy. Lúc anh xé giấy đăng ký kết hôn thì tôi đã biết anh có tình cảm gì với cô ấy rồi. Giờ cô ấy chỉ yêu tôi, cũng chỉ thuộc về tôi, nên anh không cần phải ngại. Cảnh Thượng cảm thán sâu sắc, Giang Hạo đúng thật là một người từng trải. Cái gì cũng không thể qua được đôi mắt của anh. Chuyện này đối với Tâm Duy vốn đơn giản, rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Về việc anh không xác định được có thể sống với Dương Dai Dai cả đời hay không, đó là chuyện tình cảm riêng tư của anh, tôi bất lực. Nhưng suy nghĩ và cảm nhận của tôi lúc trước, có lẽ anh có thể tham khảo. Ánh mắt thâm thúy của Giang Hạo nhìn về phương xa, bầu trời sau khi dứt tuyết trong xanh vô cùng, thăm thẳm, tĩnh lặng, anh nói liên miên. Lúc trước tôi cũng gấp rút kết hôn nhưng không phải là ai cũng được. Tôi chỉ muốn tìm một người hợp mắt mà thôi. Lần đầu nhìn thấy Tâm Duy, thật sự tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì đối với cô ấy. Chỉ cảm thấy rất thú vị. Đến tận lần đầu tiên hẹn hò tôi mới xác định đó là cô ấy. Ngày đi đăng ký kết hôn là đúng lúc rảnh rỗi nên đi, sợ cô ấy đổi ý nên nhanh chóng đăng ký. Anh nói xem, tôi có thời gian để xác định cô ấy có phải người mình muốn chung đụng cả đời hay không ư? Có đôi khi kết hôn cũng cần xúc động một chút. Vừa bắt đầu hai người đều không hiểu đối phương, tôi đã khiến cô ấy chịu rất nhiều uất ức. Cô ấy thì sao? Ngốc nghếch, không nói cũng không oán trách một lời. Có lẽ đó là chính tính cách của cô ấy mới làm tôi thấy may mắn vì lúc đầu đã kiên trì. Cả đời tôi cũng phải sống rồi mới thấy. Trước khi chưa đi hết đời này, anh sẽ vĩnh viễn không biết có thể cùng nhau đến hết đời hay không. Có đôi khi, nóng lòng mong mỏi một đáp án còn không tự tại bằng thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Anh nói xem có đúng không? Cảnh Thượng gật đầu. Lời anh nói đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tự suy ngẫm lại kỹ càng. Ừ, hy vọng có thể nhận được tin mừng của hai người. Bữa cơm ở nhà họ Cảnh dưới sự điều tiết của Giang Hạo và Kiều Tâm Duy, không khí cũng coi như vui vẻ. Giang Hạo thừa dịp họ không chú ý, lúc phụ việc ở phòng bếp, lén lút hỏi nhỏ số tài khoản ngân hàng của Hạng Linh. Hơn nữa, anh còn giao kèo với Hạng Linh. Chuyện này không thể nói cho Cảnh Thượng và Kiều Tâm Duy biết. Hạng Linh cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ. Có một người con rể tốt như vậy là may mắn của con gái bà. Sau này bà ở nhà họ Cảnh cũng kiên cường hơn nhiều. Trên đường về, khó có khi không tắc đường. Đường thông thoáng về tới nhà. Bà xã. Dạ. Giang Hẹo kéo tay bàn tay cô định mở cửa xe lại. Xoa nắn từng chút một, hơi ngượng ngùng. Này anh sao vậy? Cả đường đi cũng không nói gì. Kỳ lạ quá. Bà xã, chúng ta đi chụp ảnh cưới đi. Sửa một tấm ảnh to treo ở trong phòng, thêm không khí vui mừng. Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn anh, xác định là anh nói rất nghiêm túc. Cô hỏi, anh có thời gian à? Vừa du lịch vừa chụp ảnh đúng là không có thời gian. Nhưng chụp ảnh không thôi thì vẫn có thể, chỉ mất một ngày. Mình chụp một kiểu đơn giản, đẹp nhất không phải là được à? Khóe miệng Kiều Tâm Duy đã cười đến cong vút, hoàn toàn đồng ý. Được ạ. Năm trước nhìn thấy đầu giường để hình anh và Tiêu Thiên Ái ở nhà anh, cô đã nói muốn chụp ảnh cưới nhưng Giang Hạo không đồng ý. Ngay cả tuần trăng mật đã hẹn mà sau này cũng không đi được. Giờ khó có khi anh tự nói ra, đương nhiên là cô đồng ý rồi. Chẳng qua ảnh cưới đến muộn này, thật sự có ý nghĩa à? Nói chụp là chụp, tác phong của Giang Hạo đúng là mạnh mẽ vang dội. Chỉ cần anh quyết định, chỉ cần anh để ý thì tốc độ đều sẽ rất mau. Mùng 4 Tết, bông tuyết trên không bay rải rác. Khung cảnh cực đẹp nhưng nhiệt độ lại khiến người ta đông cứng ngắc. Kiều Tâm Duy chỉ hy vọng thợ chụp ảnh thực sự có khả năng hóa hủ bại thành thần kỳ. Được rồi, kết thúc ngoại cảnh. Buổi chiều chuyển sang cảnh trong nhà. Mọi người vất vả rồi. Nhiếp ảnh gia vừa dứt lời, Giang Hạo nhanh chóng nhận áo khoác của trợ lý ở bên cạnh, khoác lên cho cô. Lạnh cóng rồi hả? Đi, mau vào trong xe thôi. Còn không phải tại anh một hai về chụp ở lúc này à? Em mà bị cảm thì anh phải chịu trách nhiệm đó. Anh chịu trách nhiệm. Anh chịu trách nhiệm, cả đời của em, anh đều chịu trách nhiệm. Cảnh trong nhà vào buổi chiều lại rất thoải mái. Cung điện theo phong cách châu Âu, cửa sổ sắt đất theo phong cách Hàn Quốc. Hai người rất ăn ý. Thợ chụp ảnh vừa khen họ, vừa bấm chụp tới tấp, liên tục giơ ngón tay cái ca ngợi. Buổi tối về đến nhà, Giang Hạo thấy đau đầu, tắm nước nóng xong cũng không khá hơn. Kiều Tâm Duy có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng càng đau lòng nhiều hơn. Ôi chào, em nói này, sao lại anh trúng chiều thế? Không phải anh nói ở núi Đại Tuyết. Dạ, em không sao mà anh lại bị cảm là thế nào? Đúng vậy, anh cũng buồn bực đây. Có phải em đổi chỗ cho virus vào người anh hay không? Càng ngày càng nghiêm trọng, nói chuyện cũng mang giọng mũi rất nặng. Anh rất ít khi bị cảm, nhưng một khi đã bị cảm thì lại rất nặng. Anh có linh cảm không tốt cho lắm. Virus chỉ lây bệnh chứ không biết đổi chỗ, em không bị cảm làm sao lây bệnh cho anh được. Kiều Tâm Duy sờ trán anh. Ôi nóng quá, Giang Hạo anh sốt rồi. Anh vừa mới ở ra khỏi phòng tắm, vẫn như thường lệ, chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, thân trên để trần. Đây đã là thói quen. Kiều Tâm Duy đẩy anh đi vào phòng ngủ. Anh mau vào phòng ngủ nằm đi. Sốt cao còn không mặc đồ mà đã đi ra ngoài rồi. Cảm lạnh thì làm sao đây? Nhanh lên, đừng lường khừng nữa, mặc quần áo vào. Giang Hạo bực bội vì bệnh. Bệnh tới như núi đổ. Ngày thường cơ thể khỏe mạnh, một khi bệnh vào cũng quá sức. Anh nằm ở trên giường, kéo Kiều Tâm Duy không cho đi. Không lý nào, sức khỏe của anh tốt hơn em. Có phải em cũng đang sốt không? Anh sờ thử xem. Kiều Tâm Duy gạt cái tay anh đang sờ soạng xuống. Khỉ gió nhà anh, bị bệnh cũng không thành thật. Cô lấy quần áo trong tủ ra, cứng rắn trọng vào cho anh, kéo chăn đắp kín kẽ. Anh ngoan ngoãn nằm ở đó cho em đi lấy nhiệt kế. Nếu như sốt cao quá thì phải đến bệnh viện tiêm thuốc hạ sốt. Anh đừng nhúc nhích. Nếu anh bị sốt đến ngốc luôn thì em phải làm sao đây? Anh đừng động đậy. Còn động nữa là em đấm cho anh một cú bây giờ. Cô đi ra ngoài tìm hộp thuốc. Giang Hạo nhìn bóng dáng cô vội vội vàng vàng, lòng ngọt ngào đến nói không lời. Lần đầu tiên anh nhận ra bị cảm cũng là một chuyện hạnh phúc. Đặc biệt nhớ tới 4 năm trước. Anh bị cảm lạnh trong doanh trại huấn luyện đặc biệt. Phát sốt tới 40,3 độ. Hôn mê, tuyết lớn lấp đường nên không thể đến bệnh viện. Tiêm thuốc hạ sốt cũng không thấy khá lên. Quân y hết cách. Phải tìm tuyết sạch vừa đông ở gần đó lau người cho anh để hạ nhiệt độ. Bận rộn 2 ngày 2 đêm. Sau cùng hạ sốt rồi khi tỉnh lại. Chuyện đầu tiên chính là quân y hỏi anh tên gì. Anh cười nói mình chưa bị sốt đến ngốc, chỉ cảm giác như ngủ một giấc thôi. Lần cuối cùng bị cảm là 2 năm trước. Ở nước ngoài một mình tha hương nơi xứ người, thân mang bệnh nặng. Khi đó là lúc ý chí của anh yếu ớt nhất. Anh nằm trên giường bệnh, rất nhớ ba mẹ ở nhà. Mà nay khi cơn cảm lạnh tấn công bất ngờ, anh lại cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Trời ơi, 39 độ, đi bệnh viện đi thôi. Không cần, vậy cũng không cao mấy. Sao lại không tính là cao, 39 độ cơ mà. Giang Hạo nắm chặt tay cô kéo lại nói. Thật sự không sao, hoặc là anh không bị cảm, hoặc đã cảm thì sẽ rất nghiêm trọng. Trước kia từng bị vài lần rồi mà vẫn bình thường. 39 độ thật sự không là gì cả. Gì mà không là gì cả, sao anh có thể nói nhẹ nhàng như vậy chứ? Hải, vậy anh đừng nhúc nhích, em đi lấy túi chườm nước đá cho anh chườm lạnh. Nếu nửa đêm sốt cao hơn thì vẫn nên đi bệnh viện. Giang Hạo lùi lại. Ừ, chuyện này nghe em. Uống thuốc nào? Em cũng uống đi, đề phòng một chút. Em không bị cảm mà uống làm gì? Nghe lời, đề phòng thôi. Em bị bệnh thì ai chăm sóc cho anh? Được rồi, anh nằm xuống đừng lộn xộn nữa. Tâm Duy không lay chuyển được anh nên cũng uống thuốc. Sau đó đi ra ngoài lấy túi chườm đá. Lần cảm lạnh này của Giang Hạo tới nhanh, cũng rất nặng. Anh nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại. Thật sự quá mệt mỏi. Cơ thể mệt, lòng càng mệt. Lúc tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có một ngọn đèn ngủ đầu giường còn sáng. Dưới ánh đèn mờ mờ, anh nhìn thấy Kiều Tâm Duy đang gục trên mép giường. Bàn tay nhỏ bé cầm tay anh, không có một hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh này cả. Người vợ anh yêu sâu đậm vì lo lắng cho sức khỏe anh mà canh ở bên giường mệt đến ngủ gật. Ánh đèn đêm nhu hòa chiếu lên khuôn mặt cô, càng thêm nét đẹp dịu dàng. Vẻ đẹp của cô không cần chạy chuốt thêm, phảng phất như một đóa bách hợp, lại lặng lẽ nở rộ trong sơn cốc yên tĩnh. Không phải để thu hút sự chú ý của người khác, không cần có sự ca ngợi của ai cả. Trán của anh còn đắp khăn, lúc này đã ngang nhiệt độ với cơ thể của anh rồi. Dưới giường để chậu nước và khăn lông, một bàn tay cô vẫn đặt bên cạnh chậu nước. Trên tủ đầu giường để ly nước, còn có bông gòn và nhíp, anh biết dùng để làm gì. Lập tức nước mắt của anh tuôn trào, không làm thế nào ngăn được. Nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống thành dòng, chảy vào tóc, thấm ướt áo gối, cũng thấm ướt trái tim anh. Kiều Tâm Duy nghe tiếng động tỉnh lại, Giang Hạo lập tức lấy tay cầm khăn lông che hai mắt mình lại. Anh không muốn để cô nhìn thấy mình chảy nước mắt. Anh tỉnh rồi. Sao vậy? Giang Hạo ngẩng đầu sốt ruột hỏi. Ngồi lâu quá tê hết cả chân rồi, để em từ từ đã. hai chân hoàn toàn không có cảm giác, vừa động thì cả chân đều co rút đau đớn. Bàn chân giống như bị hàng ngàn con kiến cắn, lại giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Cô đón lấy khăn lông của Giang Hạo, bỏ vào chậu nước, lại vắt khô một chiếc khăn khác đắp lên cho anh. Tiếp tục đắp, anh vẫn chưa hạ sốt đâu. Giang Hạo cầm tay cô, nước trong chậu là nước lạnh. Đồ ngốc, sao không dùng túi chườm đá? Em lên mạng tìm, nói rằng túi chườm đá không có tác dụng gì, chỉ để an ủi tâm lý thôi, vẫn là khăn lông ướt tốt hơn. Giờ là mấy giờ rồi? Cô nhìn điện thoại, 5 giờ, trời sắp sáng rồi. Em cứ đổi khăn cho anh cả đêm à? Đúng vậy, đừng cảm động quá. Em bị bệnh không phải anh cũng chăm sóc em như vậy à? Ôi ôi, không phải anh cảm động đến muốn khóc đi chứ. Từ từ, để em lấy điện thoại chụp lại. Đại thủ trưởng Giang khóc nhà, trăm năm khó gặp. Giang Hạo bị cô chọc cười. Khóc cái gì mà khóc, anh khó chịu muốn chết mà em còn cười. Anh sẽ không thừa nhận mình khóc. Ha ha, biết cười chứng tỏ không sao. Anh uống chút nước ấm đi. Anh ngủ suốt nên em sợ anh thiếu nước. Lấy ống hút cho anh mà anh cũng không hút. Đành phải lấy bông gòn thấm lên môi cho anh. Nhưng thấm cả buổi anh cũng không uống được bao nhiêu. Giang Hạo muốn ngồi dậy, cô lại gấp gáp ấn xuống. Không phải có ống hút đây à? Nước trong cốc giữ nhiệt không nóng nữa, anh dùng ống hút uống luôn đi. À đúng rồi, anh đói không? Em có nấu chút cháo. Không đợi Giang Hạo trả lời, cô nói tiếp luôn. Anh không đói bụng thì cũng phải ăn một miếng, em đi múc. Anh uống nhiều nước vào, uống hết cốc này. Kiều Tâm Duy đi cả nhắc ra ngoài, vừa đi vừa đấm lên đùi. Giang Hạo nhìn bóng dáng của cô, lòng rất khó chịu. Anh che lên ngực chậm rãi hít sâu. Giây phút đó anh chỉ cảm thấy có một con dao đang khoét từng chút vào trái tim mình. Nỗi đau khoét tim, có gì đau đớn. Kiều Tâm Duy quay lại rất nhanh, cô bê cháo tới. Vì mình thời gian dài nên rất đặc, nhưng ngửi mùi vẫn rất thơm. Thủ trưởng Giang, cho tiểu nhân một cơ hội đút cháo cho anh nha. Giang Hạo cười, há miệng muốn ăn. Hế, anh lại tự mãn nữa rồi. Kiều Tâm Duy ngồi dưới đất đút từng thìa một cho anh ăn. Ngon không? Sợ nhạt quá nên em bỏ thêm một chút muối. Đây là cháo ngon nhất mà anh từng ăn. Ha ha, miệng ngọt thật, có điều em thích. Giang Hạo ăn hết một bát đầy, cơn sốt vẫn còn, vừa đo xong là 38,5 độ, thấp hơn so với hôm trước. Anh kéo Kiều Tâm Duy lên giường, ôm chặt lấy cô, bả vai và cánh tay cô đều lành lạnh. Vất vả cho em rồi, cảm ơn. Kiều Tâm Duy nằm trong lòng anh làm nũng, híp mắt nói. Cảm ơn xuông là xong rồi. Ít nhất cũng cho em một nụ hôn sâu kiểu Pháp chứ. Sợ lây bệnh cho em. Em còn không sợ thì anh sợ cái gì? Tới đi anh yêu, muốn hôn. Giang Hạo quay đầu đi chỗ khác. Em đừng nghịch. Kiều Tâm Duy bỏ lên người anh, xoay mặt anh lại muốn hôn. Giang Hạo nói. Kiều Tâm Duy, em còn như vậy anh sẽ không tha cho em đâu. Cái gì? Cô không nghe rõ. Giang Hạo lườm cô, bỗng nhiên hơi dùng sức, đảo lại vị trí, không đợi cô hoàn hồn. Anh đã cúi xuống chặn môi cô lại rồi mút vào. Anh đáng ghét, không phải bệnh à? Cái dạng này của anh đâu giống bị bệnh. Bị bệnh mà cũng có thể cứng được, đó là đàn ông. Xí, lưu manh thì đừng có viện cớ. Giang Hạo cười, rốt cuộc là ai lưu manh? Làm cướp mà dám kêu bắt cướp à? Ai da, anh có phiền không vậy? Muốn thì nhanh lên, em buồn ngủ lắm. Anh cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, đôi mắt chóp mũi rồi lại đến môi. Anh dịu dàng nói. Kỳ nguy hiểm của em không làm. Lỡ như trúng số thì làm sao bây giờ? Không thể để nòng nọc nhỏ bị bệnh tim được. Anh xoay người xuống để cô rúc vào lòng. Ngủ đi, anh không sao rồi. Em có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Được, cô ngủ. Không nhớ đã bao lâu rồi không gặp Tiêu Thiên Ái. Lần cuối nhìn thấy cô ta là lúc trời còn ấm. Cô ta vẫn ngồi trên xe lăn. Nhưng hôm nay ở cửa nhà, Kiều Tâm Duy vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiêu Thiên Ái. Cô ta mặc áo vest tông ngắn màu hồng xanh và váy len ngắn màu đen, đi một đôi ủng tuyết màu nâu đậm, đứng thẳng tắp ở cửa. Kiều Tâm Duy nhìn ngẩn người, Giang Hạo bên trong cũng ngẩn người. Thoạt nhìn sắc mặt của Tiêu Thiên Ái rất tốt, ăn mặc xinh đẹp trẻ trung, không nhận ra cô ta đã 30. Cô ta chỉ trang điểm nhẹ, nhìn trông không khác gì thiếu nữ tuổi đôi mươi. Tâm Duy, A Hạo, hai người không mời em vào ngồi à? Cô ta mỉm cười duyên dáng, nếp nhăn nơi khóe mắt bộc lộ tuổi của cô ta. Cho dù cô ta đã cười rất cẩn thận, Kiều Tâm Duy sửng sốt cả buổi. Không rõ cảm giác mình vào giờ phút này, cô ngắc ngừ nói. Mời vào. Tiêu Thiên Ái đứng lên lại cao hơn cô 10cm. Đôi chân thon dài cân xứng, bước đi ổn định vững vàng. Không hề nhìn ra cô ta đã từng bị tuyên bố là tàn tật cả đời. Không thể không cảm thán. Y học hiện giờ cũng quá phát triển. Trán Giang Hạo đang cột khăn lông ướt. Đây là trò đùa dai của Kiều Tâm Duy, mà giờ phút này nó lại thành lý do để Tiêu Thiên Ái trêu. Ha ha, A Hạo, anh đang làm gì thế? Ở nhà không chú ý hình tượng như vậy à? Giang Hạo lấy khăn lông xuống, không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Kiều Tâm Duy đóng cửa xong thì đi vào nói. Anh ấy đang sốt, bắt đầu từ tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa hết. Tôi bảo đi bệnh viện mà anh ấy cũng không đi. Tiểu Thiên Ái nhìn Giang Hạo thong dong nói. Anh ấy vẫn là tính tình ương bướng này. Anh cứ sốt là sẽ nhiễm trùng amidan. Ăn đồ thanh đạm một chút đi. Giang Hạo gật đầu vẫn im lặng. Kiều Tâm Duy đứng ở bên cạnh Giang Hạo đối mặt với Tiểu Thiên Ái. Đến bây giờ cô cũng chưa dám tin vào mắt mình. Cô khỏi rồi. Tiểu Thiên Ái dạo một vòng. Khỏi rồi, có thể đi chậm, chạy thì không được. Ha ha, kỹ thuật của bác sĩ thật tốt. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Dù thế nào cũng không ngờ mình còn có thể đứng lên được. Tiêu Thiên Ái khẽ cúi đầu lại hơi kích động nói tiếp. Ở đây tôi không có người thân, cũng không có bạn bè. Người duy nhất có thể coi là bạn cũng chỉ có hai người. Hai người không trách tôi qua đường đột chứ. Ha ha, tôi rất vui, muốn tìm bạn bè để chia sẻ niềm vui của mình. Giang Hạo thở ơ, vài sợi tóc ướt trên trán hơi lộn xộn. Kiều Tâm Duy cười gượng, chỉ có cười gượng mà thôi. A Hạo, trước mặt Tâm Duy em có thể cầu xin anh một việc hay không? Tiêu Thiên Ái nhìn Giang Hạo, đầy lòng mong mỏi. Giang Hạo không thể bỏ qua. Em nói đi. Em không muốn ra nước ngoài, em muốn ở lại, đây là quê quán của em sẽ không quấy rầy mọi người. Em sẽ đến trường dạy nhạc lần trước anh sắp xếp cho em làm giáo viên. Dạy bọn trẻ đàn cello, đây cũng là con đường duy nhất để em tự nuôi sống mình, có được không? Lúc cô ta nói có được không thì nhìn sang Kiều Tâm Duy, cô ta trực tiếp hỏi Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy không có lời gì để nói, cô kéo ống tay áo của Giang Hạo. Giang Hạo, cô ấy hỏi anh kìa, anh nói đi. Đôi mắt như đang cười của Tiêu Thiên Ái thế kia đúng là đáng sợ. Nếu từ chối, đó không phải là Giang Hạo. Giang Hạo hít sâu một hơi rồi nói. Được. Cần anh liên hệ lại giúp một lần nữa không? Tiêu Thiên Ái lắc đầu. Trước hết em sẽ đến trường hỏi xem còn cần giáo viên dạy đàn cello không? Anh đã giúp em quá nhiều rồi. Sau này em sẽ dựa vào chính mình. Giang Hạo im lặng. Căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Cô ta cũng đã nói như vậy rồi. Anh còn có thể nói như thế nào được? Nhớ đến mệnh lệnh của thủ trưởng Cận. Đây có lẽ là một cơ hội. Nghỉ Tết nhất cũng không thể tới tay không. Nhưng lại không biết mua gì cho phải. Trên đường có người bán hoa trong hẻm nhỏ. Em thấy chậu hoa nhỏ này rất đẹp. Lá cây xanh biếc, sáng bóng. Em cũng không biết nó tên là gì. Tặng cho hai người. Hy vọng hai người đừng chê. Lúc này Kiều Tâm Duy mới chú ý tới cô ta mang theo quà. Ngập ngừng nhận lấy rồi nói. Không đâu, không đâu. Cảm ơn nhé. Ha ha, em không có chuyện gì khác. Em rất vui vẻ. Em muốn bắt đầu lại một lần nữa. Năm nay sẽ là một năm rất tốt. Tâm Duy, A Hạo, em đi đây. Hẹn gặp lại. Tiêu Thiên Ái nói xong thì đi ngay. Họ đờ đẫn nhìn theo cô ta đến tận cửa đóng lại. Kiều Tâm Duy mới quay sang Giang Hạo nói. Cô ta có thể bước đi rồi. Ừ, anh nhìn thấy rồi. Sao cô ta tìm được tới nhà chúng ta? Cô ta vốn biết chỗ này. Ý của cô ta là sau này sẽ ở lại Đô Thành sinh sống ư? Chắc vậy. Giang Hạo, ban ngày ban mặt em gặp quỷ. Cô ta là người, không phải quỷ. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, nhìn chậu hoa trong tay. Cuối cùng cô phục hồi lại tinh thần. Cho anh này, cô ta tặng anh mà, em chẳng thèm. Cô bất giác dùng mình, em đi đổi khăn lông cho anh. Giang Hạo nhìn chậu hoa hơi nhíu mày. Cuộc thăm viếng đột ngột của Tiểu Thiên Ái cũng không quấy rầy nhịp sống của hai vợ chồng. Nhưng không phải không có sự chấn động lên tâm lý. Kiều Tâm Duy, cha Baidu, biết được chậu hoa mà Tiểu Thiên Ái tặng tên là Càng Cua Bốn Lá. Phiến lá sáng bóng, rất hút mắt, đặc biệt là dưới ánh mặt trời. Nếu là bình thường, cô cũng không rảnh rỗi để tra chuyện thế này. Bên dưới đột nhiên nhảy lên một cửa sổ nhỏ. Trên đó viết, trường hợp đầu tiên phẫu thuật thành công cho người Việt hoàn toàn hai chân đi lại bình thường trong nước. Lòng cô giật thốt, nhanh chóng click mở xem chi tiết. Bài viết này nói về Tiêu Thiên Ái, bên trong là bài phỏng vấn liên quan tới cô ta. Câu chữ của bài viết không gì hơn ngoài những lời biết ơn và cảm ngộ, bao gồm những việc từng trải qua mấy năm nay của cô ta ở Anh. Từ im ắng vô danh đến thành danh vang dội, lại đến việc phải trải qua sau khi về nước đã mất đi tất cả chỉ trong một đêm. Cô ta chính là một truyền kỳ. Hơn nữa, từ hai chân tàn tật đến hoạt động từ thiện như bây giờ, sự chuyển mình đột ngột của cô ta trở thành nguồn cảm hứng vang dội. Trong bài phỏng vấn có mấy tấm ảnh chụp của cô ta,

Giang Chí Trung gật đầu nói, vẫn là A Hạo tinh mắt, đây là nàng dâu mà nó tự chọn lấy, cũng là may mắn của nó. Ông già, vậy ý ông là tôi muốn, tôi không có mắt nhìn phải không? Lâm Thầy Ấm ngang ngược chen lời, nếu sớm nghe tôi thì không tới lượt con bé đâu. Không khí đang êm đẹp thì bị lời nói của bà làm cho xấu hổ. Giang Chí Trung trừng rồi nhíu mày nói, bà cứ lắm lời. Thủ trưởng Cận cười hai tiếng hòa hoãn không khí. Ha ha, việc hôn nhân còn phải xem duyên phận, Lã Hạo và Tâm Duy có duyên. Chị dâu, ánh mắt của chị tốt, chị tìm thử đối tượng cho Minh Tuyển nhà tôi đi. Con gái lớn sắp 30 rồi mà còn một mình, tôi và mẹ nó sốt ruột nói mấy câu là nó lại không vui kìa. Lâm Thái Ấm thích nghe lời này, là ánh mắt của Minh Tuyển quá cao. Con gái nhà cậu cái gì cũng tốt, tôi cũng không soi ra được điểm nào xấu cả. Chắc chắn là ánh mắt của nó quá cao, nếu con trai nhà ai cưới được Minh Tuyển về làm vợ, đó đúng là phúc tụ tám đời. Hài, nhà họ Giang chúng tôi không có cái phúc này. Lời này có dao, Kiều Tâm Duy vừa nghe đã hiểu. Con gái của thủ trưởng Cận chắc chắn đã từng xem mắt với Giang Hạo, chỉ là không thành công mà thôi. Cô lén lườm Giang Hạo. Giang Hạo ù ù cạc cạc không hiểu gì. Thủ trưởng Cận vẫn mang dáng vẻ nhã nhặn, không nhanh không chậm, nói. Đúng vậy, ánh mắt Minh Tuyển cao, nói ra cũng không kém hơn A Hạo. Tôi nhìn trước xét sau, con cái của lớp người chúng ta đúng là không ai có thể đuổi kịp A Hạo. Hài, chỉ là nó nóng nảy quá, cho nên nhờ chị dâu để ý giúp tôi, có ai tốt thì phải để lại cho Minh Tuyển. Được, tôi sẽ để ý giúp Minh Tuyển. Giang Chí Trung uống ngụm trà, nề nếp mà nói. Bà làm bà mối đến nghiện rồi. Lâm Thái Ấm nói. Người bình thường thì tôi chả có lòng mà nghiện đâu. Minh Tuyển là do tôi nhìn lớn lên, con bé không làm được con dâu tôi thì tôi coi như nó là con gái được không? Kiều Tâm Duy nghẹn đến mức mặt cũng đỏ lên. Nói như vậy Giang Hạo suýt chút nữa còn trở thành con rể của thủ trưởng Cận rồi. Khổ, vậy khi thủ trưởng Cận nhìn thấy mình sẽ có tâm trạng gì đây? Xin lỗi nha, tôi cũng không dám so với con gái rượu của chú đâu. Đều là Giang Hạo không có mắt nhìn thôi. Lâm Thái Ấm cũng là người biết nhìn. Thủ trưởng Cận là người quen nên bà mới dám nói như vậy. Những loại lời thế này cũng phải có điểm dừng. Bà chỉ muốn cho Kiều Tâm Duy thấy chút khả năng của bà rất có ảnh hưởng. Được rồi, mọi người nói chuyện đi, tôi vào bếp xem thử. Tâm Duy, đừng quên rót trà cho thủ trưởng Cận. Bà thức thời rời đi, trước khi đi còn không quên ra oai phủ đầu với Kiều Tâm Duy một câu. Kiều Tâm Duy không hề có sức phản kích, trường hợp này không thích hợp để cô nói gì. Cái gì gọi là như đứng trên đống lửa, như ngồi vào đống than? Cái gì gọi là sống một giây bằng một năm? Hôm nay cô cảm nhận được một cách sâu sắc rồi. Sau khi tán gẫu xong thì ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong thì uống trà, đến tận 8 giờ rưỡi, thủ trưởng Cận mới về. Trong màn đêm, xe chạy ổn định vững vàng trên đường lớn. Nói ổn định là bởi vì chạy rõ chậm. Kiều Tâm Duy cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng tắp về phía trước. Cô dẫm chân ga cẩn thận từng ly từng tí. Phần nhiều thời gian là canh me phanh lại, tốc độ xe duy trì chết ở con số 40. Với tốc độ này của em, khi nào chúng ta mới có thể về đến nhà đây? Giang Hạo ngồi trên ghế phụ lái, nếu không phải cô uống mấy ly với ba và lãnh đạo, anh cũng không muốn để cô lái xe đâu. Chê chậm hả? Vậy anh xuống xe gọi đi. Đôi mắt cô cũng không lệch đi chút nào, mang tư thế kiêu ngạo lạnh lùng. Giang Hạo ngậm miệng nghỉ ngơi thôi, ngồi xe còn nói nhiều như vậy làm gì? Đèn đỏ, Kiều Tâm Duy dừng xe lại mới dám nói chuyện. Cô giải thích. Xe này của anh to quá, kỹ thuật của em vốn không tốt. Lần đầu tiên lái xe của anh đúng là không quen. Còn là buổi tối nữa, lỡ như có đóng băng ở đâu, bánh xe bị trượt thì làm sao đây? Anh thấy do em ăn cơm tối chưa đủ no nên không có sức nhấn ga chăng? Kiều Tâm Duy lườm, anh giơ tay đầu hàng. Anh nói sai rồi, nên đánh, anh không nên đề cập đến chuyện này. Đèn vàng nhấp nháy, Kiều Tâm Duy chuẩn bị lái đi. Khi cô vừa mới thả phanh, đột nhiên có một người phụ nữ lao tới. Cô giật mình dẫm phanh lại ngay. Người phụ nữ kia không thấy tăm hơi đâu. Giang Hạo không nhìn ra đằng trước, hơi chao đảo lao người. Cũng may xe mới lăn bánh, bằng không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Này, nào có ai dẫm phanh như em không vậy? Linh hồn nhỏ bé của Kiều Tâm Duy bị dọa bay biến. Chớp chớp mắt, cô xác định và chắc chắn vừa rồi có một người phụ nữ nhảy ra. Cô nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo, anh nhìn thấy vừa rồi đằng trước có một người phụ nữ không? Mặc áo da và váy ngắn, còn đội một cái mũ màu trắng trên đầu và quấn một cái khăn quàng cổ to màu trắng nữa. Tối đêm, tối hôm trước ở đèn xe, trắng đen đối lập rất bắt mắt. Đặc biệt có cái khăn quàng cổ to màu trắng kia. Ánh đèn vừa chiếu vào, trên nền màu đen, màu trắng như được tỏa sáng ấy, làm cô không thể nào nhìn lầm. Giang Hạo lắc đầu. Vừa rồi anh nhìn em, không thấy phía trước. À, Em sẽ không gặp quỷ đấy chứ. Trời ạ, em không làm chuyện gì trái với lương tâm hết, càng không hại người. Nhiều nhất là hồi đi học quá ghét một bạn nam nên lúc đi vệ sinh, em khóa trái cửa ngoài thôi. Thật sự không còn việc nào khác. Hu hu. Giang Hạo buồn cười nhưng nhìn cô run rẩy bẩy không giống như giả vờ. Anh cầm tay cô nói. Em bình tĩnh một chút, rốt cuộc em nhìn thấy cái gì? Một người phụ nữ. Lúc này người phụ nữ kia lảo đảo đứng lên. Ngay trước đầu xe, Kiều Tâm Duy hét lên ôm Giang Hạo gào. À, anh xem, chính là cô ta đằng trước. Giang Hạo quay lại nhìn, đúng là có một người phụ nữ, đèn chiếu tới trông ma quái dọa người. Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy anh quen người này. Đừng sợ, không phải quỷ, là người, Thẩm Lộ. Kiều Tâm Duy bình tĩnh lại, trốn trong vòng ôm của Giang Hạo, lấm la lấm lét nhìn về phía trước. Đúng thật là Thẩm Lộ. Thẩm Lộ đang run bần bật trong gió lạnh. Chiếc khăn choàng to màu trắng của cô ta có dính bùn, cũng có vết máu đỏ tươi. Khi cô ta đứng vững lại, nhìn thấy biển số xe thì phi thẳng đến ghế điều khiển, đập cửa kính kêu Giang Hạo cứu mạng. Giang Hạo cứu mạng. Kiều Tâm Duy vẫn còn thất thần. Giang Hạo phản ứng khá nhanh, hạ cửa sổ xe xuống hỏi. Thẩm Lộ, cô sao rồi? Xe của chúng tôi không đụng vào cô chứ? Lúc này Thẩm Lộ cũng bất chấp nhiều như vậy, hoảng hốt lo sợ nói. Giang Hạo, gặp được anh thì may quá. Chú ba của em bị người ta đuổi giết, anh mau đi cứu chú ấy với. Giang Hạo vừa nghe thế, tế bào cả người đều ở trong trạng thái cảnh giác theo bản năng. Ở đâu? Thẩm Lộ chỉ về sau. Trong con hẻm nhỏ kia, có 5-6 người cầm dao, em cũng bị chúng chém bị thương. Cánh tay của cô ta đang chảy máu. Chẳng qua do quần áo màu đen nên không dễ nhận ra. Giang Hạo nhanh chóng quyết định. Thẩm Lộ, cô lên xe trước đi, gọi điện báo cảnh sát đến cứu viện. Tâm Duy, em đưa cô ấy đi bệnh viện. Không, em chờ anh. Kiều Tâm Duy quyết đoán nói. Em nghe lời đi, anh sẽ không sao đâu. Kiều Tâm Duy bướng bỉnh ngẩng đầu, cứng rắn nhìn vào đôi mắt anh và nói. Anh đừng nhiều lời, em đi đến bệnh viện cạnh chờ. Anh mà nói thêm một câu nữa em sẽ đi vào theo đó. Giang Hạo, anh không ngăn được em. Giang Hạo thở dài, không có nhiều thời gian tranh chấp nữa mà phải giành giật từng giây. Anh nâng mặt cô lên hôn thật sâu, sau đó cầm lấy búa khẩn cấp trong xe rồi lập tức đi xuống. Càng vào thời điểm thế này, Kiều Tâm Duy lại càng bình tĩnh. Chồng của cô có thể không sợ nguy hiểm để đi cứu người. Vậy cô cũng có thể không hoảng, không loạn, chờ anh, để không để anh lo lắng, càng không khiến anh phân tâm. Nhìn bóng dáng Giang Hạo chạy như điên biến mất ở đầu hẻm, Kiều Tâm Duy không nhanh không chậm, khởi động xe lái tới vị trí đỗ xe bên cạnh, dừng xe tắt máy. Thẩm Lộ ngồi trên ghế sau, trên cánh tay áo da toàn là máu, cô ta đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Thiên Kim đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng chịu một chút khổ sở, nào đã gặp phải trường hợp đuổi giết thế này. Cô ta bị dọa cho choáng váng. Đúng rồi, ở ngã tư phố trung tâm, con hẻm nhỏ phía sau quán bar Nam Môn, có 5-6 tên côn đồ. Các anh nhanh lên đi, sắp xảy ra án mạng rồi. Cúp điện thoại, Thẩm Lộ còn đang run rẩy. Nếu không gặp được Giang Hạo, cô ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Kiều Tâm Duy đưa khăn giấy cho cô ta. Cô có khỏe không? Tôi không động vào cô chứ. Không có, là tôi tự ngã, may mắn gặp được hai người. Vết thương của cô còn chảy máu không? Thẩm Lộ lắc đầu. Không biết, đau quá. Bên kia là trạm y tế, nếu không cô đi đón đó trước để xử lý vết thương nhé. Lại lắc đầu, cô ta đã lạnh cóng, cũng sợ tê tái rồi. Cô ta cảm thấy trong xe an toàn hơn. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ nói. Vậy cô nhịn một chút, tôi phải chờ Giang Hạo về. Thật ra cô cũng sợ. Công việc của Giang Hạo đã định sẵn là cô phải sống những ngày lo lắng hãi hùng. Cô cũng không ngăn cản được anh. So với rối rắm buồn rầu thì không bằng thản nhiên đối mặt. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Thẩm Lộ khẽ nức nở. Cô ta cắn môi cố gắng nén xuống, nhưng lại quá đau, quá sợ hãi. Cô ta cầm di động gọi điện thoại về nhà. Alo, ba. Kiều Tâm Duy luôn nhìn quan sát ở đầu hẻm. Đèn đường mờ nhạt chiếu đến đầu ngõ vẫn coi như rõ ràng. Có người ra vào thì nhìn thấy ngay. Nghe Thẩm Lộ phía sau vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại. Cô nghĩ thầm. Không biết khi thị trưởng nghe nói em trai của mình bị người ta đuổi giết, sống chết chưa rõ, con gái cũng bị thương, ông ta sẽ có tính toán gì? Gia đình quyền quý, quan to, quyền lớn kiểu này cũng chỉ là mặt ngoài. Ở chỗ mình không nhìn thấy, chẳng biết đã cất giấu bao nhiêu dơ bẩn và giả dối không muốn người khác biết rồi. Đây là nguyên văn lời của Giang Hạo, cũng là cách nhìn duy nhất mà cô có thể nghĩ về chuyện này. Con và vợ của Giang Hạo cùng nhau, Giang Hạo đã đi cứu chú ba. Dạ vâng, vâng, ở đây chắc là an toàn. Là xe của Giang Hạo. Dạ, ba tới nhanh lên, con sợ lắm. Thẩm Lộ ngồi ở ghế sau xe nức nở. Giờ phút này rốt cuộc cô ta cũng không kiêu ngạo nổi nữa. giống như một con mèo con bị thương, rúc vào góc run lên bần bật vì sợ hãi và rét lạnh. Kiều Tâm Duy lẳng lặng khởi động xe, bật máy sưởi lên mức cao nhất, mà mắt cô trước sau vẫn nhìn chằm chằm ở đầu hẻm. Giang Hạo chạy vào trong 300-400 mét mới nghe thấy tiếng đánh nhau. Con hẻm không lớn, dọc theo đường đi đều có dấu vết đánh nhau, hỗn loạn không thôi. Bị người ta đuổi giết, chắc chắn là Thẩm Đại Hải sẽ bỏ chạy. Nhưng nhiều năm qua sống xa hoa lãng phí, nuôi ông ta thành một thân béo mình núp, làm sao chạy trốn cho nổi. Chỉ mới có 400-400 mét thôi mà ông ta đã thành thịt mỡ trên thớt gỗ của người ta rồi. Giằng co không được mấy cái, Thẩm Đại Hải đã mua thảm hại. Đừng đánh, đừng đánh, các người muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho hết. 500 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu. Tuy nhiên, mặc kệ Thẩm Đại Hải cầu xin như thế nào, đám côn đồ vẫn nhẹ đánh không bỏ. Rất rõ ràng, chúng không đến vì tiền tài mà muốn đòi mạng ông ta. Thẩm Đại Hải cũng coi như có thể chịu đựng được. Mấy chục phút liên tiếp bị gậy gộc vây đánh và tay đấm chân đá, ông ta vẫn có thể quỳ trên mặt đất xin tha. Ông ta đã sớm vỡ đầu chảy máu, đôi tay che kín phần đầu, không phân biệt được là máu ở đâu. Một chân của ông ta đã đau đến muốn chết lặng, có thể là đã gãy rồi. Các người muốn cái gì? Tôi đồng ý hết, chỉ cần tha mạng cho tôi. Ông ta kiên trì không nổi nữa mà ngã xuống đất, cuộn tròn thân mình co giật, giọng nói cũng dần dần trở nên mỏng manh. Nhưng mà điều này không hề khiến đám côn đồ dùng tay, mục đích của chúng chính là muốn Thẩm Đại Hải chết. Trong con hẻm vắng vẻ, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Tên là đầu sỏ của đám côn đồ giơ cao con dao bổ tới Thẩm Đại Hải. Lúc Giang Hạo chạy đến, nhìn thấy cảnh như vậy, tình huống tốt hơn lời của Thẩm Lộ một chút. 6 tên côn đồ che mặt, chỉ có một tên cầm dao, những tên khác đều là gậy gộc. Có thể nhận ra 6 tên này đều biết đánh đấm, hơn nữa mục đích rõ ràng, không vì giật tiền, cũng không vì cướp sắc, mà chỉ muốn lấy mạng Thẩm Đại Hải. Tuy nhiên nói chung là rất thủ thù, lại đánh giá quá cao. 6-1 mà hơn 10 phút vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cả gậy gộc cũng mang ra, đây rõ ràng không phải tổ chức cao cấp gì. Cho nên anh xông thẳng vào, thừa dịp chúng chưa kịp chuẩn bị, kẹp lấy cổ tay của tên đầu sỏ. Hơi dùng sức, con dao đã rơi thẳng xuống đất. À, tên côn đồ đau đến mức mặt vặn vẹo, Giang Hạo nhân cơ hội đá hai cú lên mặt hắn. Tên kia đau đến ngất đi, đầu sỏ vừa gục, những tên khác đã sợ hãi. Nhưng ở đây là góc chết, chúng không còn chỗ nào để chạy, bắt buộc phải xông lên. Ra tay với chúng đúng là không thể trở thành đánh nhau, chỉ đơn giản là chịu đánh thôi. Giang Hạo chỉ dùng 2-3 đòn là giải quyết được hết thảy. Anh đạp lên ngực tên đầu sỏ chất vấn. Ai sai bọn mày tới? À khụ khụ, ai sai chúng tao tới? Không ai cả. Giang Hạo thêm sức. Không nói đúng không? Bọn mày cho rằng không nói là xong à? Đầu sỏ giở trò mồm mép. Ui da, mày nói hài thật đấy. Chuyện không có lại bắt người ta thừa nhận cái gì? Ông đây dám làm dám chịu. Không, ông không ưa bị tên Thẩm chết tiệt này chèn ép. Ông cực khổ làm việc nhưng lão lại giảm biên chế cái gì đó. Sa thải ông. Bảo ông đây đi uống gió Tây Bắc à? Giang Hạo nhíu mày. Xem ra chúng có chuẩn bị rồi mới đến. Muốn chúng nói thật, phải tốn thêm ít công sức. Anh đá thêm một tên côn đồ. Đi. Ôi ôi ôi, tao đầu hàng rồi. Mày lại động đến tao nữa là tao có quyền tố cáo mày đó. Vậy có muốn gọi luật sư giúp mày không? Muốn, đương nhiên là muốn chứ. Còn không phải là đến cục cảnh sát uống ly cà phê à? Tao vui lòng. Mấy câu ngắn gọn này khiến Giang Hạo càng thêm xác định chúng có người chống lưng đằng sau màn. Một đám công nhân tầng chót bị sa thải vào cục cảnh sát mà thản nhiên như vậy. Còn biết phải mời luật sư, chắc chắn là có người dạy và xúi giục. Giang Hạo không để ý tới bọn chúng nữa. Anh chặn ở lối ra duy nhất. Không tên nào trốn thoát được. Ngược lại anh lo cho Thẩm Đại Hải. Đến giờ Thẩm Đại Hải vẫn chưa nói câu nào. Thẩm Đại Hải! Thẩm Đại Hải! Giang Hạo thăm dò hơi thở, cực kỳ mỏng manh, anh cũng không dám tùy tiện di chuyển Thẩm Đại Hải. Cả người ông ta đều là máu, tóc cũng ướt đẫm, quần áo cũng thấm ra một mảng lớn. Thẩm Đại Hải khe khẽ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Giang Hạo, ông ta nặng nề thở phào nhẹ nhõm, muốn mở miệng nhưng đã rất yếu nên cử động không theo sai khiến. Ông kiên trì một chút, xe cứu thương sắp đến rồi. Thẩm Đại Hải nhắm mắt lại, sau đó ngất xỉu. Không bao lâu cảnh sát tới, bác sĩ cũng tới. Ven đường Kiều Tâm Duy chờ đến mức nôn nóng. Cô thấy cảnh sát áp giải một đám côn đồ lên xe, cũng nhìn thấy nhân viên y tế đưa Thẩm Đại Hải vào xe cứu thương, nhưng không thấy Giang Hạo ra ngoài. Cô đừng gấp, chắc là Giang Hạo đang giải thích tình hình với cảnh sát. Thẩm Lộ không sợ hãi như vậy, vẻ mặt cũng trở nên thản nhiên rất nhiều. Cô ta dựa vào ghế sau từ từ nói. Kiều Tâm Duy, cô biết người trong giới của chúng tôi, đặc biệt là những cô nàng độc thân, hâm mộ có biết bao nhiêu không? Kiều Tâm Duy không quan tâm, sự hâm mộ của họ cũng không phải việc để cô bận lòng. Tôi có gì tốt mà hâm mộ? Cho các cô bị bắt cóc thử xem. Các cô sống cuộc sống cả ngày lo lắng đề phòng thử xem. Thẩm Lộ cười. Cho dù như vậy cũng không ngăn được sức quyến rũ của Giang Hạo. Tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, không phải không có nguyên nhân. Kiều Tâm Duy cứng họng. Đúng vậy, cái cô Thẩm Lộ này từng không màng thân phận, không màng hình tượng gây rối từ cưới của họ. Cô ta thật lòng với Giang Hạo. Tôi cũng không có gì phải giấu giếm cô, cũng không có gì mà mất mặt cả. Tôi tỏ tình 3 lần, Giang Hạo từ chối 3 lần. Câu tàn nhẫn nhất anh ấy nói là không có cảm giác chính là không có cảm giác. Cô chờ tôi cả đời tôi cũng không có cảm giác với cô. Đến nay Thẩm Lộ vẫn không dám tin Giang Hạo sẽ cưới Kiều Tâm Duy không bằng mình về mọi mặt. Cô ta nói, ba tôi là thị trưởng, chú ba tôi là doanh nhân số 1, số 2 ở Đô Thành. Xét quyền thế, xét tài năng, tôi đều có thể trợ giúp anh ấy. Tôi dám nói không ai có thể sẵn lòng dốc hết tất cả để giúp anh ấy như tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao là cô chứ. Ban đầu tôi chỉ cho rằng anh ấy không chịu nổi bác trai bác gái thúc giục kết hôn. Nhưng đã hơn 1 năm qua lại không phải như vậy. Anh ấy rất quan tâm đến cô. Đây là chuyện làm chúng tôi rất kinh ngạc. Kiều Tâm Duy chỉ nhìn chằm chằm đầu hẻm đang ồn ào, không nói lời nào. Cô ta không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Kiều Tâm Duy, tôi nói như vậy thì cô cũng đừng mừng thầm. Càng đừng tự mãn, giờ tất cả những gì cô có được đều là vì Giang Hạo. Bởi vì anh ấy ưu tú, cô nên tự mình hiểu lấy. Kiều Tâm Duy khẽ cười, cuối cùng quay về sau. Cô cười hòa nhã với cô ta, nói, ngại quá, mặc kệ anh ấy ưu tú bao nhiêu cũng không làm phiền đến các người phải lo lắng. Cô, Kiều Tâm Duy, cô đừng kiêu ngạo. Thẩm Lệ thẹn quá thành giận. Không, điều tôi muốn nói với cô là, sở dĩ Giang Hạo lựa chọn tôi chính là vì tôi không phải ai hết. Tôi không có gì cả, tôi tự biết thân biết phận, nên không có lý do gì để kiêu ngạo. Cô đừng hiểu lầm. Thẩm Lộ nhìn cô, xét mặt mũi cô để mặt mộc chỉ có thể gọi là dễ nhìn. Xét ra thế cô không có ra thế gì đáng nói. Nhưng mà loại biểu cảm không kiêu ngạo, không xu nịnh này của cô khiến cô ta hoàn toàn bế tắc. Lúc này Giang Hạo đã trở lại, anh đứng cạnh xe, nhàn nhã gõ cửa sổ cạnh ghế lái. Kiều Tâm Duy quay sang nhìn thấy anh, trái tim rốt cuộc cũng hạ xuống. Gương mặt cũng hé vẻ tươi cười, cô mở cửa sổ xuống, ôm anh thật chặt. Anh đã nói sẽ không sao rồi mà. Chỉ cần em đứng đó chờ, anh sẽ bình an trở về. Đây là câu đầu tiên anh nói khi ôm lấy Kiều Tâm Duy. Khoảnh khắc đó, Thẩm Lộ dường như hiểu ra, không phải mọi người đều hiểu được đạo lý chờ đợi tại chỗ. Người nhà họ Thẩm cũng tới, thị trường Thẩm thấy Giang Hạo, ngoại trừ cảm ơn thì cũng chỉ có cảm ơn. Sau khi Thẩm Lộ làm kiểm tra đơn giản và băng bó thì đi đến cục cảnh sát lấy lời khai. Thị trường Thẩm cũng đi theo, ông ta tức giận nói phải xử lý nghiêm khắc việc này. Thẩm Lộ bị làm hoảng sợ, lúc đi hai chân vẫn còn run, vẫn cứ níu lấy cánh tay của ba mình. Chúng ta có cần đi theo không? Kiều Tâm Duy hỏi. Không cần, nên nói gì anh đều đã nói rõ với đội trưởng rồi. Tiếp đó là việc của cảnh sát, chúng ta về nhà thôi. Đang chuẩn bị lên xe về nhà, di động của Giang Hạo lại vang lên. Màn hình hiện lên người gọi lại là Thẩm Đại Hải. Alo, người nói chuyện là bác sĩ trên xe cứu thương. Chào Thủ trưởng Giang, người bị thương đã tỉnh lại, ông ấy bảo có chuyện rất quan trọng, cần phải lập tức nói cho anh biết, muốn anh cùng đến bệnh viện. Được. Cúp điện thoại, Giang Hạo áy náy nói, đến bệnh viện trước đã, không biết Thẩm Đại Hải muốn nói gì với anh. Kiều Tâm Duy phấn chấn hài hước nói, không phải ông ta muốn nói cho anh biết mật mã két sắt đấy chứ. Cô vui mừng đến mức nhảy lên, thật sự muốn vỗ tay cho sự thông minh tài trí của mình. Ha ha, người nghe có phần, đi thôi đi thôi. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ có cô mới có thể coi chuyện phiền phức thành chuyện thú vị thôi. Này, em vẫn lái xe à? Hay là để anh lái đi? Vận tốc 30 cây số một giờ thì tới khi nào mới có thể đến bệnh viện đây? Kiều Tâm Duy ngồi thẳng vào ghế lái, vỗ ngực nói. Nhanh lên xe đi. Có tiền để đấy thì không chạy 30 đâu. 80 được không? Tới bệnh viện. Thẩm Đại Hải đã được đẩy vào cấp cứu. Có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể ra được. Khi họ đang chờ bên ngoài, chỉ chốc lát sau thì nhìn thấy các bà vợ của Thẩm Đại Hải nóng lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện. Một đám ăn mặc lồng lộn, tối đêm tối hôm lại còn đeo kính râm. Kiều Tâm Duy đếm sơ sơ, xòe bàn tay ra hiệu với Giang Hạo dùng khẩu hình nói. Ôi trời, Thẩm Đại Hải có 5 bà vợ. Shit. Giang Hạo đặt ngón trỏ trên môi ám chỉ cô đừng nói gì. 3 người đàn bà thành 1 vở kịch, huống chi giờ là 5 người đàn bà. Người này thì khoe cái túi hàng hiệu, người kia thì khoe nhẫn kim cương to bằng trứng mổ câu trên tay. Ngắm tới nhía lui đều là dấu diếm ánh lửa, chạm vào là nổ ngay. Các y tá trực đêm thường xuyên nhìn về phía này, ngầm bàn luận người đang được cấp cứu có địa vị gì. Giang Hạo và Kiều Tâm Duy thờ ơ lạnh nhạt, kẻ có tiền cũng chưa chắc sống được thoải mái. Mạng của Thẩm Đại Hải đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng những bà vợ của ông ta lại còn ganh đua đấu đá với nhau. Nếu ông ta thật sự chút hơi thở về trời, không chừng mấy người đàn bà này còn chạy nhanh hơn cả người khác. Giang Hạo, vậy ai là vợ cả? Kiều Tâm Duy ghé đầu bên tai Giang Hạo và hỏi nhỏ. Giang Hạo vẫn để tay ra hiệu, shit. Nhưng anh vội vã nói, không phải ai cả. Kiều Tâm Duy kinh ngạc phồng má rồi lại bắt đầu ngắm nghía năm cô gái ăn mặc khác nhau đó, lòng hơi thổn thức. Các cô ấy đấu đá với nhau, kết quả cũng chỉ đạt được danh hiệu vợ bé của Thẩm Đại Hải bà thôi. Trong xã hội này, tồn tại một loại người với số lượng không hề nhỏ. Đó là những người phụ nữ ỷ vào sự trẻ trung và sắc đẹp của mình sống phụ thuộc vào đàn ông. Họ không dựa vào bản thân mình, chỉ dựa vào đàn ông. Ví như Chu Tiểu Y, ví như năm người phụ nữ đang đứng trước mặt này. Cách trang điểm và ăn mặc giúp giấu đi tuổi tác thật của họ, làm người khác không thể biết ai lớn ai nhỏ. Về dáng người thì không ai kém ai, cô nào cô nấy cũng ngực lớn eo thon chân dài. Thẩm Đại Hải có vẻ thiên về người, mẫu người như thế này. Ngồi tới chán, Kiều Tâm Duy quay sang Giang Hạo dặn. Sau này anh đừng có tìm về cho em một đám chị em đấy nhé, em sẽ không chấp nhận mấy đứa đó đâu đấy. Đừng có hy vọng em sẽ sống hòa bình với mấy cô nàng đó. Giang Hạo trợn mắt cao ngán, bàn tay lớn của anh vòng qua ôm nhẹ lấy cổ cô. Anh cắn tai cô nói, anh không có khẩu vị nặng như vậy. Kiều Tâm Duy bịt lỗ tai rồi co người né tránh. Ai nhà ngứa muốn chết, thả ra thả ra. Còn dám nói mấy lời ngu ngốc như thế nữa không? Nói chút cũng không được à? Thưa thủ trưởng bá đạo. Nhìn gương mặt giả vờ ngây thơ giả vô tội của cô, Giang Hạo bất đắc dĩ mỉm cười. Có một cô, thôi anh cũng đã đủ nhức đầu rồi. Sao dám tìm thêm mấy cô nữa đây? Kiều Tâm Duy biết mình vớ được một món hời nhưng vẫn nói móc anh. Đàn ông nào chẳng muốn ba vợ bốn nàng hầu. Anh nhìn xem, bây giờ Tiểu Tam chạy đầy đấy. Có tí lòng tự trọng thì nói là vì tình yêu, còn thiếu lòng tự trọng thì trực tiếp làm bà hai, kiếm công cụ thỏa mãn tình dục của cha nào đấy. Thậm chí còn không bằng cả Tiểu Tam nữa. Anh dám nói anh không nghĩ tới. Mặt Giang Hạo đen lại. Nếu không phải đây là bệnh viện, anh thật sự rất muốn đánh cô một trận. Đầu em chứa cái gì thế? Em nghĩ thế nhưng anh thì không. Em đừng có quy chụp mọi đàn ông đều xấu xa cả. Người khác thì không nói làm gì. Ngay cả ông xã của em mà em cũng không tin à? Hì hì, em tin tưởng anh. Cha anh trâu bò như vậy mà cũng chỉ có một mình mẹ anh. Anh không dám vì anh là quan lớn ở quân đội. Giang Hạo búng nhẹ hai cái vào trán cô. Có cơ hội đó thì anh cũng không làm. Điều này không liên quan đến việc anh có làm sĩ quan hay không, hiểu không? À, nghe rồi, nghe rồi. Hai người đang say sưa nói chuyện thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Một bác sĩ mặc đồ giải phẫu đi ra. Chưa đợi bác sĩ mở miệng, những người phụ nữ của Thẩm Đại Hải đã nhao nhao tiến đến. Bác sĩ Đại Hải không sao chứ? Bác sĩ ông phải cứu Đại Hải, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Bác sĩ tôi có thể vào mặt ông ấy một lát không? Các cô nàng vừa lao nhau vừa hỏi hết ầm ĩ xung quanh bác sĩ, làm ông trả lời không xuể. Ông ấy hỏi, Giang Hạo, thủ trưởng Giang có ở đây không? Đám người đó vừa nghe xong thì lập tức lặng ngắt như tờ. Thủ trưởng Giang cũng ở đây. Ở đâu, ở đâu? Danh tiếng của thủ trưởng Giang ở thủ đô rất lớn. Người người trên phố đều nói anh Tuấn cao tú lớn, dũng mãnh thiện chiến, nhưng tới nay chỉ nghe chứ chưa thấy người. Ở đâu? Giang Hạo từ tốn đứng lên. Chủ nhiệm Trần, tình hình của Thẩm Đại Hải thế nào rồi? Khi đám vợ bé quay đầu lại nhìn, từng ánh mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Ánh mắt của họ rất trực tiếp, có thể nói là không hề che giấu sự trắng trợn. Trong số các cô gái đó, có lẽ có người bằng tuổi với Giang Hạo, có lẽ có người nhỏ hơn cả Giang Hạo. Nhưng ánh mắt của họ lại nhìn Giang Hạo như một miếng thịt đường tăng chất lượng cao, vừa mập vừa trắng. Chỉ trong vài phút, những ánh mắt ấy dấy lên sự khao khát chiếm anh thành của riêng. Vừa nhìn đã thấy dù chủ nhiệm Trần đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất tôn trọng với Giang Hạo. Ông ấy nói, Thủ trưởng Giang, Thẩm Đại Hải vẫn chưa qua được cơn nguy kịch, nhưng ông ấy vẫn cố chấp muốn gặp anh, phải gặp anh cho bằng được. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì không nên chậm trễ nữa, tôi đi vào gặp ông ấy một lát. Được rồi, anh đi theo tôi. Giang Hạo quay đầu nhìn sang Kiều Tâm Duy nói, bà xã, em ở đây chờ, anh sẽ ra mau thôi. À, được. Kiều Tâm Duy giật mình thon thót. Cô cảm thấy Giang Hạo đang cố ý. Anh tưởng là công khai với mọi người vợ anh đang đứng ở đây thì ánh mắt của họ sẽ bớt trắng trợn đi. Nhưng anh nghĩ sai rồi. Các cô nàng này không phải loại người có phẩm hạnh đoan chính như thế. Giây phút này Kiều Tâm Duy cảm giác có năm cặp mắt đang bắn chiếu chiếu về phía mình với ngập tràn sự ước ao và ghen tị, đặc biệt là niềm ghen tị và thù hận. năm ánh mắt với năm cảm giác giống nhau như đúc. Kiều Tâm Duy im lặng cúi đầu chơi điện thoại. Ngoài việc này thì cô không biết phải làm gì bây giờ. Chỉ chốc lát sau, hai người từ bên ngoài vội vàng chạy đến. Đầu tiên là một người phụ nữ trung niên, khoảng tầm 40 tuổi, da dẻ được chăm sóc rất tốt, chỉ là khuôn mặt chưa được trang điểm cẩn thận nên trông hơi tái nhợt. Dáng vóc bà khá gầy, nếp nhăn quanh mắt hằn lên rất rõ vì cái nhíu mày đầy lo lắng. Bộ áo khoác lông màu tím đậm có vẻ hơi lớn, túi xách là mẫu kinh điển của LV. Một tao tay được cởi ra, cổ tay đeo một vòng ngọc phỉ thúy có chất liệu tốt nhất cả nước. Chất ngọc màu xanh nhạt, óng ánh màu xanh biếc, trong lành lạnh nhẫn nhịn, có giá thị trên thành. Người thứ hai là một thiếu nữ trông như là học sinh cấp 3, áo khoác lông phủ bên ngoài bộ đồng phục thể thao, tóc ngắn ngang vai, đội một chiếc mũ lông rất xinh xắn. Trên mặt cô bé là hai hàng nước mắt chưa khô, gió lớn ngoài trời khiến hai gò má cô đỏ ửng lên. Khi người phụ nữ và cô gái vừa đến, năm người phụ nữ đứng tụ tập trước cửa phòng cấp cứu đồng loạt tránh qua một bên. Có một cô còn lễ phép gọi, chị cả. Thấy người phụ nữ trung niên không để ý đến, cô ta rất tức thời, né sang một bên, không dám ho he gì. Kiều Tâm Duy nhìn màn kịch trước mắt, cô thầm nghĩ, đây mới chính là vợ cả của Thẩm Đại Hải. Giang Hạo vào trong, anh rửa tay khử độc trước, sau đó được y tá giúp mặc bộ đồ vô trùng, rồi mới đi vào. Thẩm Đại Hải cởi áo nằm trên bàn giải phẫu, trên ngực ông ta dán rất nhiều miếng dán sốc điện. Cả cơ thể đều đang ghim dây nhợ chằng chịt, nhưng ý thức của ông ta vẫn tỉnh táo. Giang Hạo vừa đến, ông ta đã mở mắt. Thẩm Đại Hải, tôi tới rồi, ông có gì thì cứ từ từ nói với tôi. Trần chủ nhiệm cẩn thận gỡ máy hô hấp ra, sau đó quan sát chỉ số đang nhảy trên máy đo. Thẩm Đại Hải nặng nề thở phì phò. Ông ta dùng hết sức lực của mình nói, Thủ trưởng Giang, tôi biết ai là người muốn giết tôi, là... Khổ. Lòng Giang Hạo rất nóng vội, đúng như là anh đoán. Đây là một cuộc đuổi giết. Chủ nhiệm Trần nhắc nhở, Tổng giám đốc Thẩm, chậm một chút, hít sâu. Sau khi thực hiện vài động tác, Thẩm Đại Hải thích ứng một chút, ông ta nói tiếp, là Tiêu Thiên Ái, đúng vậy, chính là người mà anh từng yêu, Tiêu Thiên Ái. Tim Giang Hạo đập mạnh, anh biết Tiêu Thiên Ái có vấn đề, nhưng khi nghe Thẩm Đại Hải chỉ đích danh cô ta thì vẫn cảm thấy hoảng hốt. Ông chắc chắn, tôi rất chắc chắn, còn nữa, chuyện thân bại danh liệt vào năm ngoái chính là màn kịch cô ta tự biên tự diễn. Có thể nói, chuyện cô ta nổi tiếng ở nước ngoài rồi vinh quang về nước đều là sân khấu mà cô ta tự biên tự diễn. Cô ta dùng tiền tìm tôi để giúp cô ta tăng độ nổi tiếng, sau đó lại dùng tiền để tôi đóng vai người xấu, làm cô ta trắng tay. Tất cả đều là giả hết. Mục đích của cô ta chỉ vì muốn đẩy Kiều Tâm Duy ra để cướp anh. Thẩm Đại Hải thở hổn hển, ông ta chưa bao giờ hao hơi, tốn sức để nói chuyện như vậy. Nhưng những lời này phải nói ra. Thủ trưởng Giang, Tiêu Thiên Ái rất đáng sợ. Tôi biết những chuyện này nên cô ta không thể tha cho tôi được. Các anh phải bảo vệ an toàn cho tôi. Nếu lần này ám sát không thành công, cô ta lại sẽ sắp xếp lần tiếp theo. Các anh phải bảo vệ an toàn cho tôi. Ông ta lặp đi lặp lại câu đó, ông ta sợ chết. Giang Hạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi, ngoài những việc này ông còn biết chuyện gì về cô ta nữa? Thẩm Đại Hải lắc đầu, tôi chỉ biết tiền của cô ta không rõ lai lịch, còn những chuyện khác thì không. Tôi cũng không muốn biết, càng biết nhiều chết càng nhanh. Thủ trưởng Giang, anh phải đảm bảo an toàn cho tôi. Nhịp tim của Thẩm Đại Hải bỗng nhiên tăng nhanh, lồng ngực ông ta trướng lên vì nghẹn, nói nhiều như thế đã vượt qua phạm vi chịu đựng của cơ thể ông ta. Chủ nhiệm Trần vội vàng đeo máy thở cho ông ta. Nghỉ một lát không sao, không nên nóng nảy, không nên kích động. Thế nhưng Thẩm Đại Hải vẫn rất bực bội. Đột nhiên ông ta ho ra máu, văng đầy hết cả dụng cụ hô hấp. Giang Hạo hít một hơi lạnh. Nếu Thẩm Đại Hải mất mạng thì sẽ mất đi một nhân chứng rất quan trọng. Thẩm Đại Hải, ông phải cố gắng chịu đựng. Chủ nhiệm Trần nhíu mày. Có thể việc gãy xương sườn gây tổn thương đến phổi. Mau lên, chuẩn bị cấp cứu. Phòng phẫu thuật lại rối tung lên. Giang Hạo có vẻ khá tỉnh táo. Thẩm Đại Hải không có lý do gì để lừa gạt anh cả. Lại một lần nữa, anh có cái nhìn mới mẻ hơn về Tiêu Thiên Ái sau những gì cô ta đã làm. Rời khỏi khu vực giải phẫu, anh không vội ra ngoài mà lấy điện thoại gọi cho một người. Đội trưởng Thẩm, tôi là Giang Hạo. Đúng, là tôi. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, Thẩm Đại Hải đang trong phòng cấp cứu. Tôi sẽ nói lại chuyện này với anh sau, giờ tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Mấy tên lưu manh kia không biết người cứu Thẩm Đại Hải là tôi. Anh âm thầm tiết lộ cho chúng biết người cứu Thẩm Đại Hải là cảnh sát mặc thường phục. Đúng, có thể tìm bờ một người, đừng để chúng biết đó là tôi. Còn nữa, tìm vài người có năng lực tốt đến bảo vệ Thẩm Đại Hải. Có người muốn giết ông ta. Ừ, cảm ơn anh, tôi cúp máy đây. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Giang Hạo mới từ tốn rời khỏi phòng cấp cứu. Tưởng Văn Bội và Thẩm Thư Thần lo lắng chờ bên ngoài, vừa thấy anh ra đã chạy đến đón đầu. Thấy Giang Hạo, Tưởng Văn Bội hơi kinh ngạc. Thủ trưởng Giang, sao anh lại ở đây? Giang Hạo nói, Tổng giám đốc Thẩm đang được cấp cứu. Chắc mọi người phải chờ thêm một lúc nữa. Cụ thể thế nào vẫn nên để bác sĩ nói đi, tôi không rõ lắm. Tưởng Văn Bội gật đầu lễ phép né sang một bên. Vậy chúng tôi chờ. Giang Hạo đi đến chỗ của Kiều Tâm Duy. Chúng ta đi thôi. Đêm đã khuya, số lượng xe trên đường ít đi rất nhiều. Kiều Tâm Duy lái xe cũng dễ dàng hơn. Giang Hạo vẫn trầm tư nhìn về phía trước. Anh không nói chuyện, chỉ im lặng thở dài. Thế nào, Thẩm Đại Hải nói gì với anh thế? Giang Hạo cau mày lạnh nhạt nói, em đừng hỏi. À, được rồi. Chuyện không thể hỏi chắc chắn là vấn đề bí mật. Cô chuyển chủ đề và nói tiếp. Hai người đó là vợ của Thẩm Đại Hải và con gái ông ta hả? Em thấy hai người đó vừa đến, mấy cô kia đã né sang một bên. Hình như họ rất là kiêng kỵ bà ấy. Ừ, đây là điều duy nhất mà Thẩm Đại Hải thể hiện được lương tâm của mình. Cái gì? Kiều Tâm Duy không hiểu lắm. Theo hiểu biết của cô, Giang Hạo luôn luôn đánh giá kém về cách sống của Thẩm Đại Hải. Khó lắm mới khen ông ta được một câu. Giang Hạo nói, Thẩm Đại Hải rất tôn trọng người vợ kết tóc của mình, không sinh con với những người phụ nữ khác. Ông ta nâng địa vị của vợ và con lên rất cao. Tất nhiên những người khác không dám không kiêng kỵ. Sao đám đàn bà ngoài luồng của ông ta chỉ có 5 người phụ nữ đó được? Có thể nói là vô số kể. Ông ta có bất động sản ở nhiều thành phố khác nhau. Nuôi ai, nuôi bao nhiêu thì ai mà biết. Chỉ sợ là ông ta còn không nhớ nổi. Mặc dù ông ta nuôi rất nhiều tình nhân bên ngoài, nhưng vẫn tôn trọng người vợ kết tóc của mình. Vợ ông ta là kiểu phụ nữ không tranh quyền tranh thế, chỉ cần chồng đối xử tử tế với mình và con, bà ấy sẽ coi như không thấy mà bỏ qua. Với lại bà ấy chỉ có thể làm thế mà thôi. Quyền tất cả tài sản của Thẩm Đại Hải đều nằm trong tay vợ ông ta. Nhưng nếu ông ta muốn rút tiền thì vợ cũng chẳng hỏi. Từ tận đáy lòng, Kiều Tâm Duy rất bội phục người phụ nữ đó. Rốt cuộc phải bất đắc dĩ đến mức nào mới có thể lôi tôi luyện bà thành người không tranh quyền tế. Chỉ bà mới tự biết được nỗi thê lương của mình. Cô cảm khái nói. Thế mới nói đôi khi tiền còn quan trọng hơn đàn ông nữa. Giang Hạo nhíu mày nhìn cô. Em nghe mấy thứ vớ vẩn này ở đâu vậy? Cái này mà cần nghe à? Nhìn bạn bè xung quanh là thấy ngay. Nói đâu cho xa. Bạn của anh đấy, luôn có vài thanh niên thích diễn văn nghệ. Thỉnh thoảng không ốm mà rên một chút. Lâu lâu còn nói đạo lý nữa. Vậy có cần anh giao tiền lương và thẻ cho em không? Lại đổi tên chủ sở hữu nhà và xe thành tên em luôn. Khổ, em đang lái xe, anh đừng trêu em. Anh đang nói nghiêm túc. À, vậy cảm ơn nhiều. Em không muốn hưởng những thứ mà mình không làm ra. Còn nữa, nếu có ngày anh thích người khác, anh không cần giấu giếm làm gì. Cũng đừng lén lút, cứ nói thẳng với em sẽ rời đi, hiểu không? Giang Hạo liếc cô. Lời em nói càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Kiều Tâm Duy không thể không thở dài. Trong 10 năm cuộc đời của mỗi con người, ai có thể chắc chắn rằng sau này mình sẽ không gặp được người khác khiến tim mình loạn nhịp nữa chứ? Tình yêu rất mù quáng, với lại trong hoàn cảnh xã hội xô bồ như bây giờ, cám dỗ nhiều lắm. Mặt Giang Hạo bỗng nhiên đanh lại, anh chân thành hỏi. Lúc em cô đơn một mình, có phải thường nghĩ như thế không? Sao thế? Kiều Tâm Duy, có phải em ngoại tình đúng không? Kiều Tâm Duy đang lái xe bật cười nhìn đường. Sức tưởng tượng của anh phong phú quá, nhưng lần này phải làm anh thất vọng thôi. Anh nghĩ sai mất rồi. Giang Hạo thở dài nghiêm túc, anh cất giọng trầm trầm. Đừng bi quan như vậy, cũng đừng đánh giá thấp bản thân như thế. Vị trí của em trong lòng anh còn nặng hơn những gì em tưởng. Giọng nói của anh trầm thấp đến mức hơi khàn khàn. Sự chân thành đó khiến người khác không thể nào hoài nghi nổi. Kiều Tâm Duy khẽ rung động nhẹ. Cô nhìn đôi mắt ngập tràn sự thâm tình của anh, không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ có thể nở một nụ cười. Không ai nói gì cả. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát. Nhưng ngoài dự đoán, cuộc gọi này không liên quan đến Thẩm Đại Hải, mà liên quan đến Nhiếp Thiếu Hoa. Tôi đây. À, được. Vậy bây giờ đi. Cậu để hắn ngồi chờ cục cảnh sát một lát, tôi sẽ đến ngay. Kiều Tâm Duy vừa thức dậy, đang đứng đánh răng. Cô nhô đầu ra hỏi. Mới sáng sớm anh định ra ngoài à? Ừ, đi làm ít chuyện, rất nhanh thôi. Tiện đường mua cho em bữa sáng, muốn ăn gì nào? Kiều Tâm Duy đảo trong mắt to tròn của mình. Đợi em nghĩ một lát, em muốn ăn canh chua cay, còn muốn ăn bánh bao hấp nhân gạch cua, nếu được thì mua thêm một phần tàu phớ nhé. Giang Hạo khựng lại, em ăn nhiều thế vào buổi sáng à? Chẳng phải còn có anh à? Thì ra là thế. Được, anh thỏa mãn cho em. Kiều Tâm Duy hài lòng tiếp tục đánh răng. Mau đi đi, em chờ anh về. Giang Hạo lắc đầu thở dài, vừa thay đồ vừa phàn nàn nói. Ai, thế ra mấy cái ôm lưu luyến với cả dặn dò trước khi đi chỉ xuất hiện trong thời gian tận tân hôn thôi. Sau khi cưới một năm, anh chỉ đáng giá một món cơm thừa canh cặn. Kiều Tâm Duy thở dài, mặc dù miệng vẫn đang ngậm bọt kem đánh răng nhưng cô vẫn cất giọng. Thủ trưởng, anh giỏi lắm. Lợi hại thế thì không cần em dặn dò gì nữa chứ sao? Giang Hạo vừa tức giận, bắt chước giọng điệu của cô nói. Hờ, chờ anh về rồi xử lý em. Từ vụ nhảy lầu đó, Nhiếp Thiếu Hoa bị cảnh sát dẫn đi và bắt giữ 10 ngày. Hôm nay là ngày hắn được thả ra. Đối với hắn, việc đi vào cục cảnh sát chẳng khác nào chuyện thường ngày. Giang Hạo lái xe đến cục cảnh sát. Xe vừa dừng lại, anh đã nghe có người gọi tên mình từ khoảng cách không xa. Thủ trưởng Giang, Thủ trưởng Giang, tôi ở đây. Anh nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, bắt gặp Nhiếp Thiếu Hoa đang ngồi ăn sáng trong khu ăn uống ở cục cảnh sát. Lúc đó, Nhiếp Thiếu Hoa đang bắt chéo chân ngồi ở ngay lối ra vào, tay gắp mì sợi nóng hồi, tay kẹp điếu thuốc lá. Thấy Giang Hạo, hắn bình tĩnh vẫy tay với anh. Giang Hạo xuống xe đi qua đó, đây là giờ mọi người tụ tập ăn sáng đông nhất. Trong cửa hàng với diện tích không lớn, rất nhiều người đang xì sụp bữa sáng của mình. Anh kéo một chiếc ghế đến ngồi rồi xuống bên cạnh Nhiếp Thiếu Hoa. Anh muốn nói với tôi chuyện gì liên quan đến vụ tai nạn xe đó? Nói đi. Cằm Nhiếp Thiếu Hoa đang mọc đầy râu trông rất lôi thôi. Trong khi đó, cả người Giang Hạo lại sạch sẽ và toát lên vẻ chính trực. Nhìn thế nào cũng thấy hai người không hợp nhau. Nhưng lúc này họ lại ngồi cùng một bàn để nói chuyện. Cảnh tượng đó khiến cho không ít khách hàng xung quanh nhìn vài lần. Tiếp đến, hắn rút một điếu thuốc và châm lửa. Rút một điếu không? Giang Hạo lắc đầu. Tôi không hút thuốc. À, xem thường bao thuốc giá rẻ này của tôi đấy à? Giang Hạo hơi nóng này, anh cũng không có tâm trạng nói nhiều với hắn. Anh có nói không? Định đùa cợt với tôi đấy à? Nhiếp Thiếu Hoa cười. Được, được, được, tôi nói. Hắn hít một hơi thật sâu và nói. Thủ trưởng Giang, năm ngoái anh đã cứu tôi một mạng, tôi nhớ phần đại ân này. Mặc dù Nhiếp Thiếu Hoa tôi sống rất đê tiện, nhưng vẫn còn có chút lương tri. Chuyện 5 năm trước, anh bị người phụ nữ đó lừa gạt. Giang Hạo cau chặt mày, nói cụ thể. Lúc đó tôi đang nợ bọn vay nặng lãi thì có người tìm đến, nói rằng có thể giúp tôi trả nợ và cho tôi một số tiền lớn, chỉ cần tôi giúp người đó giết một người phụ nữ. Tôi nghĩ thế cũng tốt, nếu tôi trốn được thì coi như mình may mắn, nếu bị bắt cũng đỡ bị bọn vay nặng lãi tìm đến nhà chém chết. Lúc đó tôi không hề biết Tiêu Thiên Ái, chỉ nhìn ảnh chụp. Về vụ tai nạn xe, anh cũng có mặt ở đó nên tôi không nói nhiều. Tôi nói chứ, khi tôi nhìn thấy cô ta trả lời trong một cuộc phỏng vấn nào vào năm ngoái, cô ta nói mình mất hai chân này là vì cứu người đàn ông mình yêu thương. Lúc đó tôi đã chửi một câu, mẹ mày giỏi diễn vai thánh mẫu dễ sợ. Sau này có vài tin tức xấu của hai người, tôi đều chú ý cả. Hay, một thằng chỉ biết chơi bời lêu lổng như tôi, rảnh rỗi chẳng có gì làm ngoài chú ý mấy tin tức lá cải. Dù báo chí không nói rõ là anh, nhưng tôi biết chắc, sau vụ tai nạn giao thông đó, anh đã đến cục cảnh sát kéo tôi ra đánh cho gần chết. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi biết người sĩ quan cấp cao nhắc đến là anh. Lúc đó tôi nghĩ rằng, muốn một kẻ đánh, một kẻ bị muốn bị đánh, chỉ là trí thông minh của Thủ trưởng Giang không đủ cao bằng người khác. Tôi vốn không ngờ cuộc đời mình sẽ có dịp nói điều này cho anh biết, nhưng nếu không nhờ anh thì cái mạng nhỏ này của tôi đã tiêu rồi. Tôi ở cục cảnh sát 10 ngày cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi không thể sống cuộc đời lưu manh như trước đây. Tôi muốn trở thành một con người mới, bắt đầu từ lúc tôi kể cho anh chuyện này. Thủ trưởng Giang, anh đã cứu mạng của tôi. Tôi nói nhiều điều với anh như vậy. Anh nghĩ gì thì đó là chuyện của anh. Nghe nói anh đã kết hôn. Việc anh còn có quan hệ gì với Tiểu Thiên Ái không thì chẳng dính líu gì tới tôi hết. Chẳng qua là tôi cảm thấy anh muốn gánh vác cảm giác tội lỗi đó cả đời. Người phụ nữ kia cũng thật cao tay. Tôi đâm cô ta không chết, đúng là vận may của cô ta mà. Trong một buổi sáng náo nhiệt như thế này, hắn chỉ có thể có hai người bọn họ đang thảo luận về một câu chuyện chấn động như vậy. Giang Hạo vẫn tỉnh táo nghe từng câu từng chữ, thái độ lạnh lùng của anh tạo nên sự khác biệt rõ rệt với hoàn cảnh xung quanh. Không khí xung quanh anh dường như đang trở nên lạnh dần. Rất lâu sau đó, Giang Hạo mới hỏi, là ai tìm anh đâm chết Tiêu Thiên Ái? Nhiếp Thiếu Hoa lắc đầu, tôi không biết, người đó xách một cái túi đưa cho tôi tiền đặt cọc. Đầu tiên là 10 vạn, nhận tiền rất nhanh. Tôi ngu quá, đây chẳng phải là bị mua chuộc giết người à? 10 vạn không bị tịch thu mới lạ. Sau đó tôi bị bắt rất nhanh, không hề nghe thấy tin tức của người đó nữa. 20 vạn tiền theo lời hứa cũng tan thành bọt biển luôn. Không có một chút ấn tượng gì à? Anh cố nhớ lại xem. Thật sự không có, cũng quá lâu rồi. Mà người kia cũng rất cẩn thận, tôi chỉ gặp mặt một lần nhưng hắn ta đeo khẩu trang. Hắn đưa tiền rất nhanh gọn nên đương nhiên tôi nhận lời làm ngay. Hà, tôi thừa nhận là lúc đó mình rất đê tiện. Thủ trưởng Giang, anh muốn báo công an cũng được. Cùng lắm là tôi lại vào đó ngồi một thời gian. Dù sao tôi cũng không thể lấy lại được 10 vạn đó. Gương mặt Giang Hạo âm thầm, không tỏ thái độ gì. Anh lấy giấy và bút ra, viết số điện thoại của mình và nói, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nhớ được gì thì gọi cho tôi. Nhiếp Thiếu Hoa nhận lấy tờ giấy, hắn cười, lộ ra một hàm răng vàng khè. Hà, được đấy, đợi tôi nạp tiền vào điện thoại, tôi thêm anh vào WeChat, danh sách bạn bè của tôi có thêm anh thì giá trị tăng cao biết bao nhiêu. Mặt Giang Hạo càng đen sì, tôi không chơi WeChat. Hà, chỉ đùa chút thôi, tôi biết một người có thân phận và địa vị như anh xem thường tôi mà. Giang Hạo nói, anh làm những việc khiến cho người khác tôn trọng thì đương nhiên sẽ có người tôn trọng anh. Tôi cảnh cáo anh, mặc kệ anh thật sự muốn thay đổi hoặc chỉ nói chơi thôi, thì đừng có đó gây rối dự án xây dựng khu thương mại tổng hợp ở thôn Tây nữa. Không dám, không dám. Tôi à, biết đó là dự án của chị dâu thì sao lại gây rối ở đó được. Tôi sẽ giải quyết, ha ha. Giang Hạo đứng dậy, ở đây không bán món canh chua cay mà Kiều Tâm Di muốn ăn. Anh định đi mua. Nhiếp Thiếu Hoa cười hì hì nói, Thủ trưởng Giang, giúp tôi trả tiền bát mì đi, tôi không có tiền. Giang Hạo trừng mắt liếc hắn, sau đó rút ví ra. Nhiếp Thiếu Hoa quan sát, thừa cơ nói, còn tiền thừa này, ông chủ cho tôi một bình ngũ lương dịch. Giang Hạo lút một tờ đặt xuống bàn, sau đó đi thẳng. Nhiếp Thiếu Hoa cầm tờ tiền, ông chủ tôi có tiền, đừng bỏ bớt cho tôi đấy. Sự thật luôn rất tàn khốc, thế mà từng sự thật trần trụi ấy lại lần lượt hiện ra trước mặt anh. Anh cảm thấy dường như không có sự thật nào có thể làm mình ngạc nhiên được nữa. Tiêu Thiên Ái, Thanh Mai Trúc Mã và là cô gái anh từng thề non hẹn biển, là người đã lừa dối anh suốt nhiều năm qua về rất nhiều chuyện. Anh cảm thấy trái tim mình đang lạnh run từng cơn. Nếu Nhiếp Thiếu Hoa không nói ra sự thật về vụ tai nạn 5 năm trước, có lẽ anh sẽ ôm lòng hổ thẹn với cô ta cả đời. Sự áy náy của anh chính là lá bùa hộ mệnh của cô ta, giúp cô ta có một cuộc đời bình an không lo không nghĩ. Anh bật cười, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình như một thằng ngu đần bị dắt mũi mãi vậy. Mở màn là viên đạn đó, tiếp đến là câu chuyện ba anh đã kể. Tai nạn xe của ba Kiều Tâm Duy, Thẩm Đại Hải bị đuổi giết và sự thật mà Nhiếp Kiến Hoa đã nói cho anh nghe. Tình cảm của anh đối với Tiểu Thiên Ái, từ lòng áy náy này đã biến đổi thành một nỗi chán ghét. Không phải thù hận mà là chán ghét. Anh chán ghét tất cả những kẻ lợi dụng tình cảm của anh. Thế mà Tiêu Thiên Ái đã lợi dụng anh hết lần này đến lần khác. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này anh nghi ngờ sự phán đoán và nhạy bén của mình. Tại sao một con người có thể đê tiện như vậy chứ? Có thể hại chết ba mẹ ruột của mình, có thể xem mạng người như cỏ rác, có thể làm nhiều chuyện trời đất bất dung, có thể giả dạng thành một con người yếu đuối chân thật như vậy. Tại sao cô ta có thể đê tiện như vậy? Giang Hạo tức đến nỗi đầu óc choáng váng. Mãi đến khi vào bãi đỗ xe, anh mới nhận ra mình đã quên mua đồ ăn sáng cho Kiều Tâm Di rồi. Anh rút chìa khóa ra rồi lại cắm vào. Anh phải lái xe đi tìm món canh chua cay mà cô thích. Miễn là cô muốn, anh sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cô. Huống chi đây chỉ là một bát canh chua. Anh nợ cô rất nhiều, rất rất nhiều. Thẩm Đại Hải nằm trong phòng quan sát 5 ngày. Đến ngày thứ 6, rốt cuộc anh ta đã qua được cơn nguy kịch và chuyển phòng bình thường. Nhà họ Thẩm thuê 30 vệ sĩ riêng, luân phiên nhau canh giữ cả ngày lẫn đêm tại phòng bệnh, kiểm soát chặt chẽ ở cửa ra vào. Cả người Thẩm Đại Hải không có chỗ nào là không bị thương, chân trái gãy xương, gãy hai xương sườn đâm thủng lá phổi, bị tụ máu ở ngực, vết bầm loang lổ khắp cả cánh tay, hai cái răng bị rơi mất, võng mạc mắt trái bị rách. May là ông ta liều chết bảo vệ được đầu nên mới giữ nổi mạng của mình. Có thể nói sau vụ này, ông ta thật sự đã trở về từ cõi chết. Tưởng Văn Bội không hề đặt chân về nhà, bà chăm sóc ông ta cả ngày lẫn đêm. Mặc dù có y tá được thuê riêng, nhưng bà lại sợ y tá không chu đáo. Đợi đến khi Thẩm Đại Hải ngủ thiếp đi, bà mới chợp mắt ngay bên giường. Cơ thể bà vốn đã gầy, nay lại càng gầy hơn. Tôi cũng cần lục soát người hả? Mấy người biết tôi là ai không? Dù tôi dám đứng ở đây, mấy người các anh cũng không dám đụng tôi đâu. Vừa nghe giọng nói, Tưởng Văn Bội đã biết là Thẩm Lộ đến. Bà choàng tỉnh sau giấc ngủ thiêu thiêu rồi đứng dậy ra mở cửa. Thẩm Lộ mặc áo khoác màu nâu nhạt. Cô ta đỡ cánh tay bị thương của mình ở phía trước. Trán cô ta vẫn còn dán băng và được mũ che lại. Mặt cô ta có trang điểm nhẹ. Cách ăn mặc của cô ta cũng không bắt mắt như ngày bình thường. Gương mặt trông cũng lạnh lùng hơn. Sau cô ta có hai vệ sĩ. Từ khi trải nghiệm qua chuyện đó, cô ta vẫn trốn mãi ở trong nhà, không dám đi đâu cả. Hôm nay cô ta đến bệnh viện cắt chỉ, tiện thể đến hỏi thăm chú ba. Người nhà, không cần lục soát. Tưởng Văn Bội đẩy cái tay đang chắn trước Thẩm Lộ ra. Lộ lộ, cháu cũng bị dọa rồi đúng không? Vào đi, vào rồi nói. nói nhỏ thôi, chú ba của cháu mới ngủ. Nhìn Tưởng Văn Bội, lòng Thẩm Lộ dâng lên sự yêu thương. Thím ba, trông thím gầy quá. Tưởng Văn Bội lại lạnh nhạt cười cười. Chú ba của cháu xảy ra chuyện lớn như thế, thím mà lên cân thì mới không đúng đấy. Đến đây, để thím xem vết thương của cháu nào. Trước khi Thẩm Lộ 18 tuổi, ba anh em nhà họ Thẩm đều sống chung một mái nhà. Không nói về cái khác, riêng tình cảm của ba anh em họ có thể nói là rất tốt. Cả nhà đoàn kết, sống với nhau rất hòa thuận. Sau này anh cả Thẩm Tùng Sinh thăng lên chức thị trưởng, người anh thứ hai Thẩm Nghệ Văn tạo dựng tạp chí xã, Thẩm Đại Hải đứng hàng thứ ba, làm ăn ngày càng lớn. Cân nhắc nhiều lần, họ quyết định tách ra sống liêng, những chỗ ở cũng rất gần nhau. Thẩm Lộ và Tưởng Văn Bội vừa có quan hệ thím cháu, vừa có quan hệ bạn bè. Tính thím ba hướng nội bẩm sinh cũng yêu thích sự yên tĩnh, không tranh không đoạt với ai. Từ xưa đến giờ bà chưa từng có tranh chấp với ai. Rất nhiều lần cô ta không thể nói chuyện được với mẹ, đều là nhờ thím ba của mình nói giúp. Vết thương trên cánh tay của Thẩm Lộ cũng khá sâu, khâu khoảng 20 mũi. Dù đã cắt chỉ nhưng vết thương vẫn được bọc lại 3 lớp trong và 3 lớp ngoài, còn quấn kèm cả thanh nẹp cố định, đề phòng cô ta vô ý đụng đến vết thương. Tưởng Văn Bội cau mày, bà cẩn thận từng ly từng tí nhìn vết thương trên cánh tay và trán của cô ta. Bác sĩ nói thế nào? Không sao ạ, nhưng cần bôi thuốc lâu dài, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Trên mặt có không? Chắc là trên mặt không có, nếu không thì cháu thả chết còn hơn. Cháu nói gì thế? Sao lại vì một vết sẹo nhỏ mà đời sống đòi chết? Thím ba, lúc chú ba bị mấy tên kia bao vây, chú ấy đã liều chết để bảo cháu chạy thoát. Chú ấy biết những người đó nhắm vào mình, cho nên mới chạy vào hẻm nhỏ để dụ chúng đi, cho cháu có cơ hội chạy thoát. Nói đoạn, Thẩm Lộ nhìn Thẩm Đại Hải đang nằm trên giường bệnh. Chú ba bị nặng thế này sao? May là mạng vẫn còn, ngã một giây khôn cả đời, sau này đối nhân xử thế phải cẩn thận hơn, biết không? Thẩm Lộ gật gật đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe. Nhớ lại tối hôm qua, một chiếc xe tải nhỏ đột nhiên chặn đường của họ. Thẩm Đại Hải mở cửa sổ để xem thử có chuyện gì. Không ngờ mấy gã đàn ông lại lao từ trên xe tải xuống. Thẩm Đại Hải nhanh nhẹn đóng cửa sổ lại. Nhưng mấy tên đó cầm vũ khí, nện trực tiếp vào kính, rất man dợ. Thẩm Lộ đi đến bên giường bệnh, cô ta cầm tay Thẩm Đại Hải, lặng lẽ rơi nước mắt. Dù cô ta có chơi bời như thế nào ở bên ngoài, thì vẫn có chú ba làm chỗ dựa. Cha cô đối xử với cô ta khá nghiêm khắc. Cô ta có rất nhiều chuyện không muốn nói cho ông biết. Mối quan hệ giữa cô ta và chú ba và thím ba còn tốt hơn mối quan hệ với cha mẹ. Chú ba, chú phải mau khỏe lại đấy nhé. Thẩm Đại Hải nghe thấy giọng của cô ta. Ông ta từ từ mở mắt ra, cầm lấy tay Thẩm Lộ an ủi. Lộ Lộ, đây là lần đầu chú ba thấy cháu khóc đó. Ha ha, chú ba rất vui mừng. Chú ba, chú thấy sao rồi, có đau không? Một chút thôi, không chết là tốt rồi. Thẩm Đại Hải rời mắt về phía Tưởng Văn Bội đang đứng ở sau lưng Thẩm Lộ. Vợ chồng với nhau vài chục năm, ông ta cũng không cần phải quá nhiều lời với bà, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu, vất vả cho bà rồi. Tưởng Văn Bội rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng nói chuyện trong suốt 6 ngày nay. Mấy ngày trước vẫn mê man suốt. Thẩm Đại Hải nói, Bội Bội, bà về nhà nghỉ một lát đi, để mấy cô đó đến chăm sóc tôi. Tưởng Văn Bội lắc đầu, móng tay của họ dài như thế, vừa xịt nước hoa vừa trang điểm đậm. Dù họ có đồng ý thì tôi cũng không yên tâm. Ngay cả y tá thuê dương cũng không làm không được. Để mấy người đó tôi không yên lòng chút nào hết. Thẩm Lộ cười nói, chú ba, chú xem đi. Bây giờ chú biết ai thật sự tốt với chú chưa? Nếu để cháu nói thì vật báu cả đời của chú chính là thím ba đấy. Thẩm Đại Hải nhìn nụ cười bình thản của vợ, nhưng ông ta càng muốn nhìn rõ thì gương mặt bà càng mờ đi. Ông ta nói, Bội Bội, cháu kéo màn cửa ra, mờ quá, chú không thấy rõ lắm. Tưởng Văn Bội và Thẩm Lộ liếc nhìn nhau, màn cửa phòng bệnh luôn luôn mở ra, ánh nắng ấm áp chiếu qua tấm kính khiến cả căn phòng đều sáng trưng. Tưởng Văn Bội ngồi xuống mép giường, bà xòe bàn tay ra lắc lắc trước mặt chồng mình, lo lắng hỏi, Đại Hải, thấy tay của tôi không? Thẩm Đại Hải nắm lấy tay bà, thấy nhưng không rõ lắm, có phải mắt của tôi có vấn đề không? Đại Hải, ông đừng vội, Lộ Lộ cho gọi bác sĩ đến đây. Đại Hải võng mặt, mắt trái của ông bị rách, nhưng nhờ phẫu thuật nên chưa hỏng hoàn toàn. Bác sĩ nói sau này sẽ nhìn lại bình thường, chỉ là thị lực sẽ bị ảnh hưởng. Bác sĩ kiểm tra mắt phải rồi, bảo rằng vẫn tốt. Chúng ta chờ bác sĩ kiểm tra lần nữa, ông đừng lo lắng. Thẩm Đại Hải vẫn khá bình tĩnh, ông ta nắm chặt bàn tay run run của vợ, an ủi ngược lại. Tôi thấy bà còn sốt ruột hơn cả tôi nữa, bình tĩnh lại chút. Thẩm Lộ dẫn bác sĩ đến rất nhanh, bác sĩ kiểm tra kỹ cho Thẩm Đại Hải thêm một lần nữa. Cuối cùng bác sĩ kết luận là trong đại não có một khối màu đồng chèn lên dây thần kinh thị giác. Đợi khối máu đông tan thì thị lực mới có thể khôi phục được. Cách tốt nhất bây giờ chính là điều dưỡng cơ thể cho tốt, cần thời gian lành bệnh. Mọi người thở dài một hơi, Thẩm Lộ tức giận nói, mấy tên đó quá vô lý, do thiếu năng lực nên mới bị sa thải thôi. Chúng không cam lòng nên mới chơi trò trả thù, phải bắt bọn chúng ngồi tù hết mới được. Thẩm Đại Hải nghi ngờ hỏi, Lộ Lộ, sao cháu biết những chuyện này? Cháu đi lấy khẩu cung ở cục cảnh sát. Cảnh sát nói mấy tên đó sinh lòng trả thù vì bị sa thải. Bây giờ chúng đang bị giam ở cục cảnh sát đợi mở phiên tòa đầu tiên. Luật sư nói chứng cứ rất xác thực. Thủ phạm chính là bị phán 7-8 năm tù, không chạy đi đâu được. Những tên khác thì ít nhất cũng 3 năm. Thẩm Đại Hải vẫn im lặng. Có nói toạc ra cái tên Tiêu Thiên Ái thì cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Xúc động nói ra chỉ khiến đánh rắn động cỏ. Ông ta tin Giang Hạo sẽ điều tra chuyện này. Cũng chỉ có Giang Hạo mới có thể xử lý ả. Trong văn phòng của tòa nhà quân sự, Giang Hạo mặc quân trang bằng nhung đứng thẳng tắp, gương mặt khá lạnh lùng. Anh chỉ lịch sự, gật đầu khi có ai đi ngang qua chào mình. Tiêu Chính Dĩnh vẫn đâm đầu đi đến, thấy Giang Hạo, tim của cô vẫn không kìm được đập thình thịch. Lỡ yêu một người đàn ông ưu tú như thế, rốt cuộc cô lại không thể yêu người đàn ông khác. Thủ trưởng Giang, vừa kết thúc kỳ nghỉ đông đã đến trình diện rồi. Giang Hạo lịch sự khẽ gật đầu, gương mặt lạnh lùng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Anh cứ thế đi thẳng, không hề dừng lại một chút nào. Lòng Tiêu Chính Dĩnh đau như cắt, ánh mắt cô hiện lên sự thất vọng. Giang Hạo đi thẳng đến văn phòng của thủ trưởng Cận. Đứng trước cửa, anh sửa sang lại trang phục, cất giọng vững vàng. Báo cáo, mời vào. Nhận được sự cho phép, anh mới mở cửa đi vào. Anh cung kính đứng trước mặt thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận cũng nhìn anh và hỏi, đã đưa ra quyết định? Giang Hạo gật đầu. Thủ trưởng Cận hơi kích động, không biết anh có đồng ý hay không. Quyết định ra sao? Giang Hạo cất giọng hờ hững mà mạnh mẽ. Báo cáo thủ trưởng, tôi đồng ý nhận mệnh lệnh. Gương mặt kích động của thủ trưởng Cận không che giấu được niềm vui. Ông đi đến trước mặt Giang Hạo, sau đó cũng đáp lại anh bằng một quân lễ đầy kính trọng. Bên ngoài ánh nắng rất chói chang, sau khi tiết tan, khung cảnh trông lại đầy sức sống. Giang Hạo nhìn về phía xa xa, anh không muốn mảnh đất yên bình này tồn tại sự chia ly và đau khổ. Anh không muốn Chúa cứu thế, không thể đẩy lùi hết bóng tối. Nhưng anh là một người lính. Trong phạm vi năng lực của mình, anh phải bảo vệ một vòm trời bình an. Anh đã từng lãng phí thời gian, thậm chí lỗ mãng đến mức không hề sợ đối diện với cái chết. Sau đó vì yêu cô mà khát vọng được sống lâu trăm tuổi. Tâm Duy, xin em hãy tiếp tục chờ anh. Phải tiếp tục chờ anh ở đây. Đừng đi đâu cả. Chờ anh hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ bù đắp cho em bằng nửa cuộc đời sau này của mình.